Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Tình. Và trong buổi tối ngày hôm nay, đến với khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi buổi tối, thì anh Sa sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị tập truyện mà quý vị mong đợi nhất. Tập cuối cùng, tập 15 bao gồm cả phần ngoại truyện, khép lại bộ truyện rất hấp dẫn của tác giả An Yên có tên gọi Qua Mùa Giông Bão. Và có thể nói tập truyện ngày hôm nay sẽ thỏa mãn rất nhiều những câu hỏi của chúng ta từ trước đến nay. Ví dụ như, Hoàng Khương Nguyên đang thực hiện kế hoạch gì? Và kế hoạch này thì có liên quan gì đến gia đình của Triệu Thảo My? Và âm mưu của gia đình này sẽ bị bại lộ. Cũng ở tập truyện này thì sự thật về mối quan hệ giữa bà Thu Lan, mẹ của Hoàng Khôi Nguyên và bà Diễm Lan, mẹ của Chu Khả Hân sẽ khiến cho chúng ta phải ngỡ ngàng. Và phần cuối của tập truyện này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tâm tư tình cảm của nhân vật nam chính. Kể từ lần đầu tiên anh ấy gặp gỡ Khả Hân và rung động với cô, sau đó âm thầm bên cô như thế nào. Thì xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa chúng ta vén màn sự thật ở tập truyện cuối cùng này. Và sau khi lắng nghe xong, quý vị đừng quên ủng hộ cho anh Sa và ekip bằng một thao tác vô cùng đơn giản. Nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 15, tập cuối cùng, bao gồm cả phần ngoại truyện của bộ truyện Qua Mùa Giông Bão, tác giả An Yên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Bà Lê Thi sững sờ trước những lời lẽ của Thế Sơn, đứa con trai mà bà rất ruột đẻ ra, mà cứ ngỡ là bây giờ nó vẫn tàn tật, giống như cái đêm mà bà bỏ lại nó chạy theo nhân tình. Bao nhiêu năm qua, trở về lại quê hương, mẹ con của bà sống lùi thủi, tự kiếm cơm qua ngày. Xuân sắc cũng đã phai tàn theo thời gian và sự vất vả, chả còn ai nhớ đến một Trương Lê Thi xinh đẹp của ngày xưa. Là tại bà đã ép ông tìm hạnh phúc ở nơi không thể có. Tình yêu và hạnh phúc là thứ không thể nào gượng ép. Chính bà đã gieo rắc những thù hận, oan nghiệt vào đầu óc của hai đứa con. Chính bà đã năm lần bảy lượt chơ chén, phản bội người đàn ông bà đã từng cố giữ cho bằng được. Bây giờ biết trách ai đây? Đúng là quả báo đến muộn, nên nhiều người nghĩ là không có. Ông Khải Tâm mất rồi, vậy mà đứa con trai duy nhất cũng không gọi bà một tiếng mẹ nữa. Bà thật sự đã mất tất cả rồi sao? Lặng lẽ thắp nén nhang trên bàn thờ của ông Khải Tâm, bà Lê Thi nói thầm. Anh Khải Tâm, em sai rồi. Em sai bởi vì vội vã bắt ép anh ở cạnh em. Nếu như ngày đó em không tìm mọi cách để giữ anh, thì nay cuộc đời của anh đã rạng rỡ hơn rất nhiều. Lê Thi này thua rồi. Em là người đến trước, có được thân xác, thế nhưng mãi mãi không có chỗ trong trái tim của anh. Mong anh hãy nhận lấy của em một lời tạ tội. Nén hương bỗng lóe lên những tia lửa như một lời chấp nhận từ người đã khuất, rồi lại âm ỉ cháy. Bà Lê Thi cảm thấy lòng của mình nhẹ đi. Ông Khải Tâm vẫn luôn bao dung như vậy. Bà Lê Thi quay sang con gái. Chúng ta về thôi con. Kiềm Trì vẫn cứ nức nở rồi nói. Mẹ à, con không cam tâm. Con cũng là con của bố như họ. Sao con không được sống tử tế ở đây chứ? Bà Lê Thi lắc đầu đáp. Là mẹ đã ép ông ấy cưới mẹ. Là mẹ làm cho cuộc đời của ông ấy khổ sở như thế. Và lại ông ấy không phải bố ruột của con đâu. Là mẹ ngoại tình với chính bạn của ông ấy và có con. Nhưng mà người đàn ông đó bỏ mặc mẹ. Nên mẹ ép Khải Tâm uống rượu say mềm và dựng lên mọi chuyện. Mẹ nghĩ là ông ấy đủ thông minh để nhận ra. Thế nhưng chú Khải Tâm vẫn yêu thương con cho đến ngày chúng ta bỏ ông ấy mà đi. Chú Kim Chi nghe xong há hốc miệng. Mẹ, mẹ đang đùa à? Tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngạc nhiên, nhìn bà Lê Thi đang cúi mặt, nhỏ những giọt nước mắt ân hận muộn màng. Cô Lệ Quyên nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Cuối cùng thì chị cũng nói ra sự thật đó. Phải đấy, anh trai của tôi biết từ ngày Kim Chi chào đời, nhưng bởi vì bố mẹ tôi nên âm thầm chịu đựng. Những gì mà chị gây ra, ngày hôm nay chị tự nhận lấy. Mẹ con chị Diễm Lan mới thực sự là vợ con của anh tôi, là chị dâu của tôi. Chỉ tiếc là bố mẹ tôi phận mỏng, không được sống lâu hơn để gặp người con dâu hiếu thảo như chị ấy. Nhưng mà tôi tin rằng bố mẹ tôi vẫn nhìn thấy tất cả. Bà Lê Thi cúi đầu trước bàn thờ của ông Khải Tâm. Anh à, em đi đây. Bây giờ thì lòng em đã thanh thản rồi. Nói rồi bà quay sang bà Diễm Lan. Diêm Lan, xin lỗi em về tất cả những gì trong quá khứ. Em mới là người phụ nữ của Khải Tâm. Mãi mãi như thế nhé. Nói rồi không đợi bà Diễm Lan mở lời, bà Lê Thi kéo tay của Kim Chi đi thẳng. Bà Lê Thi vừa đi khỏi thì Gia Linh vẫn chưa hết hẩm hực. Trần đời chưa từng thấy ai chơi chẽ như mẹ con bà này đấy. Khả Hân lắc lắc tay em gái. Thôi em, bố mới mất, để bố yên đi. Chị nghĩ là bố cũng đã thấy mọi chuyện và bỏ qua tất cả. Bà Diễm Lan cũng gật đầu nói. Chị con nói đúng đấy. Người ta bảo đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại đâu. Từ giờ thì mẹ con mình nương tựa vào nhau. Phải sống tốt để bố con an lòng. Dù rằng bố không còn bên cạnh chở che, nhưng mà bố vẫn luôn được chúng ta đặt trong trái tim và noi gương ông ấy sống tốt. Đừng để nơi ấy bố con phải lo lắng. Gia Linh gật đầu. Dạ vâng, con hiểu rồi. Nhưng mà bà chị đừng hiền quá như vậy nữa. Khi nào cũng để người ta bắt nạt cả. Mà thôi, mọi chuyện cũng qua rồi. Chỉ mong là bố được nhẹ nhõm thôi. Chị em Khả Hân xin nghỉ ngơi thêm một tuần lễ nữa, rồi cũng quay lại với công việc. Những lời động viên an ủi của mọi người và guồng quay của công việc khiến cho cô bớt suy nghĩ. Khả Hân mua tạm một chiếc điện thoại cũ để dùng tạm. Chờ cuối tháng nhận lương, sẽ mua cái tốt hơn một chút. Đây không phải là loại điện thoại cảm ứng. Và từ ngày bố mất, cô cũng không lên Facebook, nên cô chỉ thỉnh thoảng liên lạc với Khôi Nguyên qua tin nhắn và các cuộc gọi vội vã. Không thể nào gọi video cho cô, anh lại gọi qua máy của Gia Linh. Bố mất rồi, lỡ ông dặn trước lúc ra đi, Khả Hân vẫn nhớ. Nhưng mà lúc đó, ông không thể biết được tình hình công ty căng thẳng rối ren ra sao khi Khôi Nguyên cố chấp yêu cô. Lòng Khả Hân như mớ bỏng bong, nhưng vẫn cố nín nhịn, không dám tỏ bày cùng ai, bởi vì sợ mọi người lo lắng. Buổi chiều hôm ấy đang say sưa làm việc, điện thoại của cô báo có tin nhắn đến. Cô Khả Hân, là tôi, mẹ Khôi Nguyên đây. Chúng ta gặp nhau một lát, chỗ cũ nhé. Thở dài cất điện thoại vào trong túi, Khả Hân xin phép trưởng phòng rồi lại mệt mỏi, lê đôi chân đến quán cà phê đối diện công ty. Bà Thu Lan luôn điềm tĩnh đợi cô. Ngồi xuống trước mặt, Khả Hân nói. Cháu chào bác ạ. Bà Thu Lan nhìn khuôn mặt hốc hác của Khả Hân, bất chợt trong lòng dấy lên một tình cảm xót xa. Cô gái này vừa có một chút thân quen lại vừa lạ lẫm. Chính bà cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác đó. Trước hết, tôi thay mặt gia đình gửi lời chia buồn đến gia đình của cô. Mong cô nỗ lực vượt qua. Khả Hân cúi đầu, nước mắt đã hoen bờ mi. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Tôi quá bận nên không có thời gian đến thắp nhang cho bố cô được. Tôi cũng biết thời điểm này, nói chuyện này với cô là không thích hợp. Nhưng mong cô hiểu cho tôi. Tôi là một người mẹ, và cũng là một người luôn lo nghĩ cho gia đình. Khô Nguyên thực sự cùng đường rồi. Tôi biết lúc này nó muốn về bên cô. Nhưng mà tôi hy vọng cô vẫn nhớ lời hứa với tôi. Dạ vâng, cháu nhớ. Đã đến lúc cho trả lời bác. Tôi hiểu là cô đang đau buồn bởi vì bố đột ngột qua đời. Bây giờ tôi nói cô rời xa con tôi thì đúng là không hợp thời điểm. Nhưng nếu như lần này cô không dứt khoát, thì cơ nghiệp họ Hoàng e rằng sẽ không còn nữa. Cô Khả Hân, xem như tôi xin cô đi. Hàng trăm con người có thể sẽ thất nghiệp. Nếu như Khôi Nguyên rời khỏi ghế tổng giám đốc, công ty sẽ loạn. Đại diện bên Hàn Quốc sẽ phải sang đây tạm thời quản lý, hoặc sẽ có nhiều cánh giành giật nhau. Cô không hiểu tình hình nghiêm trọng thế nào đâu. Lòng của Khả Hân rối như tơ vò. Cô ngước nhìn ra đường. Dòng xe cộ vẫn đi lại tấp nập, nhưng mà lòng của cô thì trống rỗng. Sự giằng xé khiến cho cô thấy nặng trĩu đến khó thở. Khôi Nguyên bảo cô tin anh, phải đợi anh. Bố thì dặn cô không được rời xa anh. Thế nhưng cả công ty đang cần anh. Hàng trăm con người đang đợi anh. Cô phải làm sao đây? Chẳng phải niềm tin trong cô không đủ lớn, mà cô rất sợ cái cảnh những công nhân thất nghiệp chỉ vì sự cố chấp của cô và anh. Khả Hân cũng không hiểu vì sao lời trăn trối cuối cùng của bố lại liên quan đến anh. Nhưng mà cô hiểu ông tin anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho cô. Thế nhưng bố ơi, bố đi rồi. Bây giờ con gái biết thổ lộ tâm sự cùng ai đây? Ai có thể cho con lời khuyên vào lúc này? Khả Hân không muốn mẹ phải lo nghĩ thêm. Thế nên cả tuần nay cô đã gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ là khi đêm xuống sang nằm cùng mẹ cho bà đỡ hiu quạnh, chốc chốc thì lại thấy bà chở mình và cắn chặt tay để khỏi bật ra tiếng khóc. Lòng của cô xót xa, nước mắt lặng lẽ chảy ướt đẫm gối. Tiếng của bà Thu Lan lại vang lên. Thế vậy bây giờ ý của cô thế nào đây? Khả Hân giật mình, ánh mắt thất thần nhìn người phụ nữ trước mặt. Bác à, cháu thật sự rất rối. Bà Thu Lan gật đầu vẻ thông cảm. Tâm trạng của cô tôi rất hiểu, nhưng mong cô cũng hiểu cho tôi. Bây giờ Khôi Nguyên đang ở Hàn Quốc rất căng thẳng. Đây là tập đoàn lớn, không giỡn chơi được đâu. Thời gian này cô xem như xa mặt để cách lòng. Cô đừng liên lạc với nó, để Khôi Nguyên tập trung vào công việc. Rời xa con trai tôi, biết đâu cô sẽ tìm được người phù hợp với cô. Công ty đứng vững, hàng trăm con người không phải sống cảnh lao đao. Khôi Nguyên cần một người vợ như Thảo My để đỡ đần cả công việc lẫn tài chính. Cô hiểu không? Khả Hân cúi gằm mặt im lặng. Bà Thu Lan thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Cô Khả Hân, nếu như cô cứ cố chấp như thế này, tôi phải dùng đến biện pháp mạnh thôi. Khả Hân ngước mắt lên nhìn bà. Bác nói sao ạ? Cô nên hiểu, với tôi, gia đình là quan trọng nhất. Cũng như cô thôi. Từ đời bố chồng tôi đã kết giao với Triệu gia, thâm tình ấy cùng với sự giúp đỡ lẫn nhau trong kinh doanh khiến cho hai gia đình khá khăng khít. Tôi không thể nào phá bỏ mối quan hệ ấy, dù con tôi yêu cô chân thành đến mức nào, bởi vì nó là người duy nhất kế nghiệp những gì mà nhà họ Hoàng để lại. Nếu như cô cứ cố chấp đèo bám, tôi buộc lòng phải làm việc với gia đình của cô đấy. Khả Hân xót xa, bố vừa mới mất. Nếu như bà Thu Lan đến nặng nhẹ với mẹ cô, thì tội lỗi của cô lại càng lớn. Cuộc hôn nhân trước đây của cô đã khiến cho cả gia đình quá mệt mỏi. Cô không thể nào để cho mọi người liên lụy vì cô thêm nữa. Giờ đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để cô thực hiện lời hứa với mẹ của anh. Khả Hân gật đầu đáp. Dạ vâng, cháu sẽ làm theo ý bác. Miễn là bác đừng tìm đến gia đình của cháu. Bởi vì mẹ cháu... Bà Thu Lan thở phào một tiếng. Tôi hiểu. Mất đi người đầu ấp tay gối, đó là một nỗi đau không thể nào kể xiết. Cảm ơn cô đã chấp nhận yêu cầu của tôi. Tôi sẽ sắp xếp để cô được đi du học đợt đầu tiên. Cô sẽ đi vào đúng thời điểm Khôi Nguyên trở về. Bác à, bác có thể cho cháu lo xong lễ cúng 49 ngày của bố được không ạ? Bà Thu Lan gật đầu. Tôi sẽ cố gắng thu xếp. Bởi vì Khôi Nguyên nói chuyến công tác sẽ kéo dài. Có lẽ bên kia có trục trặc. Bố cô cũng mất 10 ngày rồi. Còn hơn một tháng nữa. Tôi nghĩ chắc là kịp lúc. Cô yên tâm đi. Tôi là người lớn. Những gì tôi làm cũng là vì công ty, vì gia đình. Chứ thật lòng thì tôi chả ghét bỏ gì cô cả. Nhưng là một người mẹ, tôi cần một người phù hợp với con trai của tôi. Rồi lại giống như lần trước, bà đưa một phong bì dày về phía của Khả Hân. Lần này là tấm lòng của tôi gửi đến bố cô. Mong cô nhận cho. Dạ, cảm ơn tấm lòng của bác. Bố cháu sẽ không vui khi cháu nhận tiền của bác đâu. Cháu chào bác. Nói rồi cô cúi đầu chào mẹ anh, rồi nhanh chân đi ra khỏi quán cà phê, để cho người phụ nữ ấy không nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cô. Lê bước về công ty, Khả Hân cố gắng làm tròn công việc ngày hôm đó. Thế nhưng đến chiều, cô vừa về đến nhà, nấu mâm cơm đặt lên bàn thờ của bố, thì nghe tiếng chuông cửa. Khả Hân vội đi ra mở cửa. Chào chị Thảo My. Triệu Thảo My gật đầu chào cô. Mấy hôm trước tôi bận, nay muốn đến đây thắp hương cho bác trai. Khả Hân mời Thảo My vào nhà. Cô ta đặt một chiếc phong bì dày lên bàn thờ và thắp hương. Thế Sơn cúi lại cảm ơn Thảo My, rồi mời cô ra ghế ngồi. Thế nhưng Thảo My nhìn sang Khả Hân rồi nói. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Vì sợ mọi người nghe được câu chuyện rồi lo lắng, Khả Hân nói. Có chuyện gì thế? Sao chị không nói ở công ty? Bởi vì tôi bận. Thế hay là cô xuống dưới kia đi dạo với tôi một lát được không? Khả Hân đồng ý rồi cả hai cùng xuống dạo quanh sân chung cư. Cô Khả Hân, chắc là cô cũng đoán được câu chuyện tôi định nói. Khả Hân biết chứ. Không hiểu tình yêu chị ấy dành cho Khôi Nguyên lớn đến cỡ nào. Nhưng mà cái cách chị ấy cố chấp giành giật cho bằng được cho thấy rõ chị ấy không hề đơn giản. Nhìn thấy Khả Hân im lặng, Thảo My lại tiếp tục nói. Chúng ta lật bài nhé. Cô sẽ rời xa Khôi Nguyên mãi mãi như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy. Cô cứ học hỏi, rồi sau đó tôi sẽ kiếm việc cho cô ở Hàn Quốc hoặc là nước khác. Đổi lại, tôi sẽ chu cấp đầy đủ cho gia đình của cô. Cô có thể đem con theo, hoặc không. Miễn là đừng xuất hiện trước mặt của anh Khôi Nguyên và phải cắt đứt mọi liên lạc với anh ấy. Tôi hiểu rồi. Nhưng mà cô không cần chu cấp. Tôi sẽ gửi tiền về cho mẹ dưỡng già. Thảo My nhếch môi. Cô đừng hòng lật lọng với tôi. Mẹ anh Khôi Nguyên có thể hiền, nhưng mà tôi thì không đâu. Chỉ cần cô có một động thái nhỏ, tôi chưa biết là mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Lòng của Khả Hân tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Cô không nghĩ là một cô gái xinh đẹp, học thức như Thảo My lại nói ra được những lời lẽ cay độc như vậy. Nhưng cô ấy nói đúng. Vụ suýt dìm chết cô ở Nha Trang đã tỏ rõ cô ta không đùa. Bởi vì thế Khả Hân gật đầu. Cô yên tâm đi. Tôi biết là mình phải làm gì. Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Thảo My vừa đi thì Khả Hân đang đứng ở sân. Hải Minh đến. Khả Hân, sao lại đứng ở đây thế? Điện thoại mới cho em này. Sao không chịu thay điện thoại để gọi video cho Khôi Nguyên? Anh Hải Minh, em không nhận đâu. Em cũng sắp đi du học rồi. Sau 49 ngày của bố thì em sẽ đi. Đến lúc đó em sẽ mua. Em sao thế? Tôi có chuyện gì à? Em cầm đi. Khôi Nguyên gọi cho em, khỏi cần thông qua Gia Linh nữa. Khả Hân cúi đầu, dòng nước mắt đã hoen mì của đáp. Anh Hải Minh, em và anh ấy đến lúc dừng lại thôi. Khả Hân, em có biết là mình đang nói gì không? Có chuyện gì xảy ra sao? Em phải hiểu cho Khôi Nguyên lúc này chứ. Nó... Khả Hân lắc đầu cười chua xót. Anh đừng nghĩ là em giận hờn anh ấy. Những gì Khôi Nguyên đang làm là vì công ty, vì hàng trăm con người. Em sao có thể giận anh ấy chứ? Em không ích kỷ như vậy đâu. Nhưng mà suy đi tính lại, em và anh ấy không phù hợp. Mọi người cần anh ấy. Em không thể đâu. Khả Hân, nghe anh nói đã. Em phải tin Khôi Nguyên. Anh và nó đang... Hải Minh bỏ dở câu nói, bởi vì chuyện hệ trọng ấy không thể nào nói ra. Nhưng mà nhìn thái độ của Khả Hân thì có vẻ như cô thực lòng muốn buông xuôi. Anh lại kiên nhẫn nói. Khả Hân, Khôi Nguyên rất yêu em. Nếu như em nói mọi người cần nó, thì nó lại rất cần em. Nó đã làm mọi thứ vì em đấy. Nếu như em ra đi, thì nó... Anh Hải Minh, tạm thời xem như đây là khoảng thời gian chúng em cần tĩnh tâm để anh Khôi Nguyên giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Hàng trăm công nhân đang đợi anh ấy. Em không thể nào vì hạnh phúc của riêng mình mà bất chấp như vậy. Nếu như còn duyên thì sẽ gặp lại. Một khi đã hết duyên, dù cố gắng mấy cũng bằng không thôi. Hải Minh thấy tâm trạng của Khả Hân không ổn chút nào nên không thuyết phục cô nữa mà lên nhà chơi một lát rồi ra về. Buổi tối hôm đó cơm nước xong xuôi, Khả Hân đã mang mọi chuyện nói lại với Gia Linh. Cô em gái cứ ôm lấy chị rồi khóc. Chị à, sao số chị khổ quá như vậy chứ? Khả Hân ngước mắt nhìn lên bầu trời mùa đông của Hà Nội. Từng đợt gió mùa đông bắc lạnh thấu tim gan của cô. Là chị và anh ấy gặp nhau không đúng lúc thôi. Sở dĩ cô nói với Gia Linh bởi vì cô biết khi Khôi Nguyên không gọi được cho cô thì sẽ liên lạc với Gia Linh. Quyết định của Khả Hân khiến cho lòng cô chới với như bị rơi xuống vực sâu thẳm. Khôi Nguyên là chỗ Khả Hân nợ anh. Nợ anh lời hẹn ước. Nợ anh những tình cảm ấm nồng. Nợ anh cả một tấm chân tình sâu nặng. Những gì mà anh làm cho em, cho gia đình của em, Khả Hân dẫu có chết, cô cũng xin không uống bát canh mạnh bà, để khỏi quên đi ký ức cõi trần gian về một người đàn ông ưu việt, một người mà em đã bỏ lỡ trong đời. Chú Khả Hân cứ ngỡ gặp được anh đã là chặng cuối của con đường tình yêu. Thế nhưng giờ đây, khi trái tim này vẫn thổn thức nhớ và yêu anh, em mới hiểu rằng đoạn đường cuối cùng ấy em chỉ lẻ bóng một mình và không còn anh bên cạnh nữa. Hoàng Khôi Nguyên, là em sai. Em đã sai khi bước vào cuộc đời anh, sai khi làm đảo lộn cuộc sống của anh và của chính mình. Từ nay thì chú Khả Hân sẽ cố gắng sống thật tốt, phụng dưỡng mẹ già và nuôi cu bo khôn lớn. Chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần anh bình yên như khi em chưa xuất hiện, thì dù có phải chịu nỗi đau đớn đến nhường nào, em cũng sẽ chấp nhận. Hoàng Khôi Nguyên. xin lỗi anh. Đó là một tháng trời đằng đẵng, Khả Hân như người mất hồn. Dù cố gắng để lòng mình nhẹ nhõm, nhưng cô không thoát khỏi cảm xúc trống vắng. Nhớ anh đến điên cuồng, nhiều đêm bật khóc như một cô gái điên dại. Trong khi đó, bà Thu Lan cũng tích cực giúp cô hoàn thành thủ tục du học. Còn Gia Linh đang dở dang dự án, nên sẽ đi chuyến sau. Theo ý bà thì Khôi Nguyên trở về bận rộn với việc ổn định công ty. Khả Hân cũng đã đặt chân đến Hàn Quốc. Mọi việc ở công ty xong xuôi thì cũng là lúc bà tiến hành tổ chức đám cưới cho Khôi Nguyên và Thảo My. Người mẹ đó đã tính toán rất kỹ, mà không hề biết có một kế hoạch khác đang được Hoàng Khôi Nguyên giáo diết thực hiện ở Hàn Quốc. Nghe Hải Minh kể và quyết định của Khả Hân, lòng anh đau như cắt. Anh hiểu là Khả Hân không thể nào dễ dàng bỏ cuộc. Chắc chắn là cô phải chịu một tác động mạnh nào đó. Thế nhưng Khả Hân của anh lại âm thầm chịu đựng. Hoàng Khôi Nguyên đã nỗ lực làm việc không quản ngày đêm để vừa cứu được gia tộc họ Hoàng khỏi âm mưu thôn tính của Triệu gia, là vừa thiết lập mạng lưới kinh doanh của riêng mình. Nỗi nhớ cô, nỗi đau cùng với sự dằn vặt gặm nhấm trái tim của anh hàng đêm, nhưng mà anh vẫn cố gắng chịu đựng để kịp trở về trước ngày cô sang Hàn Quốc. Thế nhưng cuối cùng cái ngày đó cũng đến, và trong lễ cúng 49 ngày của ông Chu Khải Tâm, Hoàng Khôi Nguyên đã không về kịp. Chu Khả Hân đứng lặng hồi lâu trước bàn thờ của bố rồi nói: "Bố ơi, là con gái của bố không đủ bản lĩnh để thực hiện lời chăn chối của bố. Con không thể nào ích kỷ, giữ tình yêu cho riêng mình được. Xin bố tha lỗi cho con, và mong bố phù hộ cho anh ấy được hạnh phúc." Buổi tối hôm đó, khi mọi thủ tục đã chuẩn bị xong xuôi, Chu Khả Hân đưa cô bò cùng với Gia Linh đi chơi một lát, rồi sau đó với một chiếc taxi đến biệt thự của Hoàng Khôi Nguyên. Những hạt mưa bụi mùa đông rơi lắc rắc trên mái tóc của cô. Khả Hân đứng ngoài cổng, nhìn vào căn nhà mà cô từng ngỡ sẽ cùng anh và những đứa con xây dựng tổ ấm. Cô hít hà mùi hương nồng nàn về tình yêu của những cánh hồng nhung, đôi môi khẽ mấp máy. "Khôi Nguyên, em đi đây. Anh phải thật hạnh phúc nhé. Và quên em đi." Buổi sáng ngày hôm sau, cả nhà cùng đưa cô ra sân bay. Một không khí đẫm nước mắt khiến cho ai cũng không thể nào cất nên lời. Trước những lời động viên, những câu an ủi của mẹ, anh Thế Sơn và Gia Linh, Khả Hân mỉm cười. Dù trong ánh mắt lấp lánh những giọt nước, cô ôm chặt cô bò, hít hà mùi cơ thể của con. Dù suốt đêm qua cô không ngủ, chỉ để ngắm nhìn con trong giấc ngủ. "Cô bò ngoan, nghe lời người lớn nhé. Mẹ Khả Hân sẽ sớm về với con thôi." Cô bò ngơ ngác đưa cặp mắt trong veo nhìn mẹ. "Mẹ ơi, thế mẹ nhớ gọi video cho cô bò nhé." Cô vuốt mái tóc của con, ra dấu ok rồi nhìn mọi người nói: "Được rồi, con sẽ ổn mà. Con đi vào đi. Tạm biệt mẹ. Anh trai và Gia Linh chăm sóc mẹ và cô bò giúp em nhé." Nói rồi cô vội vã quay đi, che những giọt nước mắt lăn dài trên má. Trên bầu trời ngày hôm đó có hai chiếc máy bay cùng cất cánh từ hai nơi. Một chàng trai vội vã trở về với hy vọng kịp gặp người yêu, và anh sẵn sàng cùng với cô thực hiện mọi ước mơ. Trong khi đó thì một cô gái mang trái tim đau thương của mình cất bước đến một phương trời mới mẻ và xa lạ. Hai chiếc máy bay lao vút lên bầu trời xanh, mang theo hai trái tim luôn hướng về nhau, yêu nhau đến điên dại, nhưng mà giờ lại trở thành hai đường thẳng song song mất rồi. Ngoài chuyện một, đất nước Hàn Quốc đón Khả Hân bằng những hạt tuyết rơi trên bầu trời Seoul vào tháng 12. Dù đã chuẩn bị cho cái rét nơi đây, nhưng mà cô vẫn không khỏi rùng mình liên tục bởi vì không khí lạnh đột ngột ùa tới. Hít một hơi thật sâu, cô lẩm bẩm rồi nói: "Chào Hàn Quốc nhé." Khả Hân vừa kéo vali bước ra đã thấy hai người đại diện của công ty ra đón cô và những bạn du học sinh khác. Một người đàn ông khá lịch lãm bước về phía của Khả Hân. "Chào cô, có phải cô là Chu Khả Hân không?" Khả Hân gật đầu, trong lòng đang thắc mắc sao mười mấy du học sinh mà anh ta lại biết mình. Đoán được suy nghĩ của Khả Hân, người đàn ông ấy mỉm cười: "Cô đừng sợ, tôi là Minh Khang, đại diện cho du học sinh bên này. Bà Thu Lan dặn riêng tôi đón cô và thu xếp chỗ ở cho cô, không ở chung ký túc xá với các bạn kia." "À, vậy hóa ra là mẹ của anh vẫn đặt cô vào trong tầm ngắm, dù đã đẩy cô xa cách anh về mặt địa lý." Khả Hân cười khổ: "Đúng là trải trời không khỏi nắng." Cô gật đầu. Cảm ơn anh nhé. Chúng ta đi thôi. Minh Khang lịch sự kéo vali giúp Khả Hân, rồi nói với cô gái ban nãy đi cùng với anh ta. Em đưa mọi người về ký túc xá nhé. Anh đưa cô Khả Hân về chỗ ở. Cô gái kia hình như cũng đã được báo trước nên không có gì thắc mắc. Những người của công ty đi cùng Khả Hân lên xe với cô gái đó, còn cô đi cùng với Minh Khang. Suốt dọc đường, anh ta hỏi han về ngành nghề mà cô lựa chọn và chia sẻ một số kinh nghiệm mà các du học sinh cần biết lúc học tập ở đây. Khả Hân thấy anh ấy khá cởi mở và thân thiện nên cũng bớt đi cảm giác bỡ ngỡ. Anh Minh Khang đã lập gia đình chưa à? Chưa em à. Lo học để xây dựng sự nghiệp, bây giờ khá ổn thì lại già mất rồi. Đang ế nhăn đi. Thế chắc là kiếm cô du học sinh nào đó không chê mình để yêu rồi cưới, cả bố mẹ đuổi ra khỏi nhà mất. Khả Hân bật cười. Anh Minh Khang đúng là vui tính thật đấy. Phụ nữ chúng mày mới lo già chứ, đàn ông thì không phải lo đâu à. Hai người trò chuyện cho đến khi xe dừng lại trước một ngôi nhà ở ngoài ô Seoul. Mới đầu mùa đông mà tuyết rơi khá nhiều, phủ trắng cả mái nhà. Minh Khang cẩn thận mở cổng rồi đưa đồ đạc vào cho Khả Hân. Căn nhà khá ấm cúng và quá rộng rãi với một mình cô. Ngoài phòng khách được bài trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, căn nhà còn có một gian bếp và hai phòng ngủ nữa. Khả Hân nghĩ bụng, ít tháng nữa Gia Linh sang đây thì hai chị em ở sẽ vô cùng thoải mái. Đang ngắm nghía ngôi nhà, Khả Hân giật mình bởi tiếng Minh Khang cất lên. Thế em có thấy thiếu thốn gì không? Để anh mua nhé. Dạ không đâu ạ. Em thấy như vậy là quá đầy đủ rồi. Cảm ơn anh. Minh Khang còn ở lại thêm một lúc để cùng với cô dọn dẹp và dặn dò cô một số việc. Trước lúc ra về, anh ấy đưa cho cô một tấm vé xe buýt. Đây là vé tháng của tuyến xe buýt đến trường. Em chỉ cần đi bộ mấy bước ra trạm ngoài kia là lên xe thôi. Còn đây là số điện thoại của anh. Em cần gì cứ gọi nhé. Anh cũng mua máy và sim mới cho em đây. Khiếp, thế em là cái gì của bà Thu Lan mà được ưu tiên nhiều thế nhỉ? Có lẽ mẹ Khôi Nguyên chỉ nói những việc cần làm nên Minh Khang không rõ sự tình. Bác ấy đã muốn cô thay điện thoại, thay sim để Khôi Nguyên không liên lạc được. Khả Hân gật đầu rồi nói, anh đúng là chu đáo quá. Em cảm ơn ạ. Trước khi sang đây, Khả Hân cũng đã tìm hiểu về đất nước Hàn Quốc và những tuyến đường ra ngoại thành cùng với một số địa điểm du lịch. Vì thế, cô cũng không quá lo sợ. Minh Khang ở lại chơi một lát rồi xin phép ra về. Ngày hôm sau là chủ nhật, Khả Hân tự thưởng cho mình một chuyến đi đến tháp Nam San. Đây là một ngọn tháp được xây dựng từ năm 1969 trên đỉnh Nam San, nằm ngay giữa trung tâm thành phố Seoul và công viên Nam San nổi tiếng. Đây là nơi được mệnh danh là một trong những tháp du lịch tình yêu thú vị nhất tại Hàn Quốc. Điều ấn tượng nhất ở đây là hàng rào sắt với các ổ khóa tình yêu nằm ngay trên sân thượng. Một vườn đầy những cây khóa tình yêu đủ màu sắc, hình dạng và kích cỡ khác nhau. Khả Hân lặng nhìn tên của các cặp đôi được ghi trên mỗi ổ khóa, cùng với lời hẹn ước và ước nguyện mãi bên nhau. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác nhung nhớ, đau đớn. Người Hàn Quốc quan niệm rằng, sau khi khóa ổ khóa trên tháp Nam San, rồi ném chìa khóa thật xa để khẳng định tình yêu trường tồn vĩnh cửu. Giá mà có Khôi Nguyên ở đây lúc này thì hay biết mấy. Khả Hân chợt nghĩ, rồi lại tự cười. Anh giờ này chắc đang ở Việt Nam, ổn định công ty và chuẩn bị kết hôn với Triệu Thảo My. Thế nhưng nghĩ lại những gì mà anh đã làm cho cô, cho gia đình của cô, trong lòng của Khả Hân xót xa vô hạn. Chẳng thể nào cùng anh đi hết đoạn đường, chẳng thể cùng anh thực hiện ước mơ, đau đớn không kể xiết. Cô chẳng giúp được gì mà chỉ mang lại phiền toái cho anh. Thôi thì hãy để anh kết hôn với người phù hợp, có thể cùng anh gánh vác cơ nghiệp. Nghĩ đi nghĩ lại, Khả Hân quyết định lấy một ổ khóa tình yêu, khóa lên hàng rào và ghi dòng chữ Hoàng Khôi Nguyên, Chu Khả Hân, kiếp sau mãi bên nhau. Dù chẳng biết kiếp sau có gặp được nhau hay không, dù chẳng biết kiếp này có làm được gì để báo đáp ân tình của anh hay không, nhưng mà dù sao đi chăng nữa, xem như đây là nghĩa cử cuối cùng cô có thể làm cho anh. Tháp Nam San còn là nơi lý tưởng nhất để nhìn ngắm toàn cảnh thủ đô Seoul. Từ tòa tháp giữa trung tâm thành phố, Khả Hân thả hồn mình ngắm nhìn và yên ả trầm lắng của mùa đông Seoul. Rồi cô sẽ ổn, ổn như khi anh chưa xuất hiện trong đời cô. Rồi cô sẽ khác, sẽ mạnh mẽ và bản lĩnh để đi qua những bão giông của cuộc đời. Ngày hôm sau, Khả Hân bắt đầu đến trường cùng các bạn học tập. Những ngày đầu ở một đất nước xa lạ, cái giá rét cùng với những bông tuyết thấm đẫm vào tâm hồn cô đơn và chẳng chịt vết thương của cô. Trong những ngày tháng đó, Minh Khang luôn ở bên giúp đỡ, động viên. Khả Hân nghĩ bà Thu Lan quá cẩn thận khi để anh ấy suốt ngày léo đéo theo cô. Ngoài giờ học thì cô chỉ gọi điện thoại về nhà cho mọi người và luôn dặn dò cả nhà giữ bí mật về mình. Khi chú Khả Hân đặt chân lên đất nước Hàn Quốc thì cũng là lúc Hoàng Khôi Nguyên về đến Hà Nội với tâm trạng háo hức, tràn ngập hy vọng kịp gặp Khả Hân. Đón anh ở sân bay thì vẫn là Hải Minh. Khôi Nguyên, tao ở đây. Khôi Nguyên dạo bước về phía Hải Minh rồi nói. Sao rồi? Khả Hân đi chưa? Đi sáng nay rồi. Đúng lúc mày về đây. Khôi Nguyên hụt hẫng. Anh không ngờ mọi việc vượt ra ngoài kế hoạch của mình như vậy. Cô đã đi rồi sao? Vậy là những cố gắng, những dằn vặt và cả những nhớ nhung của anh những ngày qua cuối cùng cũng không kịp. Tiếng của Hải Minh vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Bây giờ về biệt thự hay là công ty đây? Khôi Nguyên lắc đầu đáp. Không. Tao muốn qua nhà Khả Hân thăm mộ bố cô ấy trước đã. Chiếc xe lăn bánh dừng lại ở chung cư bình dân của nhà Khả Hân. Cảnh vật vẫn như vậy, thế nhưng hình bóng người con gái anh yêu đã không còn nữa. Gia đình Khả Hân vừa nhận được điện thoại của cô báo đã sang Hàn Quốc, thì chuông cửa reo lên. Nhìn thấy Khôi Nguyên, Gia Linh bỗng rưng rưng nước mắt. Anh Khôi Nguyên, chị ấy... Khôi Nguyên gật đầu lặng lẽ cúi chào mọi người, đi lại quỳ trước bàn thờ của ông Chu Khải Tâm. Bố à, sao bố không đợi con về chứ? Buổi tối hôm đó, bố hứa với con sẽ khỏe mạnh, đợi con đưa bố sang Hàn Quốc chữa bệnh, đợi con cưới Khả Hân làm con rể của bố cơ mà. Tất cả mọi người lặng đi. Lần đầu tiên Hoàng Khôi Nguyên gọi ông Khải Tâm một tiếng bố thống thiết như vậy. Giọng nói của anh run rẩy, vừa có chút ân hận, day dứt và tiếc thương. Khôi Nguyên vẫn quỳ như vậy. Con về rồi đây. Nhưng mà không còn ai làm trọng tài cho con và anh Thế Sơn chơi cờ nữa. Khả Hân cũng đi rồi. Mọi cố gắng của con hóa cho bụi cả sao. Xin lỗi bố, con về muộn. Thế Sơn tiến lại vỗ vỗ vai của anh rồi nói. Khôi Nguyên, đứng dậy đi. Mọi việc xảy ra quá nhanh, bố sẽ không trách cậu đâu. Hoàng Khôi Nguyên vẫn quỳ như một pho tượng đá. Bố à, con sẽ giữ lời hứa với bố, sẽ không buông tay cô ấy, sẽ bảo vệ cô ấy cho đến hết đời. Gia Linh ôm miệng khóc nức nở. Giá mà chị gái của cô có thể ở đây vào lúc này, giá mà Hoàng Khôi Nguyên không phải là người kế nghiệp duy nhất của gia tộc họ Hoàng, không phải là một tổng giám đốc tài ba, mà chỉ là một người bình thường, thì biết đâu họ đã không phải chịu những áp lực như vậy. Cả căn nhà rơi vào không gian trầm lắng đến thê lương. Hoàng Khôi Nguyên thắp hương cho ông Chu Khải Tâm, rồi quay sang bà Diễm Lan nói. Mẹ à, từ nay thì con sẽ gọi người là mẹ. Đây sẽ mãi là gia đình của con. Cả đời này, con chỉ cưới một mình Chu Khả Hân thôi. Bà Diễm Lan dù không biết chuyện mẹ của anh đến gặp Khả Hân và gây sức ép cho cô, nhưng bà hiểu những gánh nặng của anh và sự ngăn cản của gia đình anh. Bà cầm lấy bàn tay đang run lên của Khôi Nguyên. Dù cho con và Khả Hân có như thế nào đi chăng nữa, thì đây vẫn là gia đình của con. Dù trời đã về chiều, cơn mưa mùa đông đã nặng hạt, nhưng mà lòng của Khôi Nguyên vẫn cảm thấy ấm hơn khi nghe những lời nói đó. Khả Hân, đợi anh nhé. Nhất định phải đợi anh. Giờ khỏi nhà của Khả Hân, Hoàng Khôi Nguyên cùng với Hải Minh ra thăm mộ của ông Khải Tâm. Đã chiều muộn, nhưng mà anh vẫn nhất quyết đi cho bằng được. Ngôi mộ đã được đắp hơn một tháng, những vòng hoa vẫn chưa héo. Hoàng Khôi Nguyên quỳ trước mộ đất rồi khóc. Con ra thăm bố đây. Con về để thực hiện những gì đã hứa với bố. Xin bố hãy phù hộ cho chúng con bố nhé. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, nén hương bỗng vụt lóe thành ngọn lửa nhỏ như ngọn nến rồi lại âm ỉ cháy. Người đàn ông trong bộ vest đen sang trọng đang quỳ trước nấm mộ, hai bờ vai run lên, những giọt nước mắt mặn chát hòa cùng với nước mưa. Hải Minh vội cầm một chiếc ô chạy đến. Khôi Nguyên, về thôi, mưa to rồi đấy, mày ốm ra đấy thì lại... Hoàng Khôi Nguyên lắc đầu đáp. Bố vợ tao nằm ở dưới đó, cũng đâu có ô che đâu. Tại sao tao lại phải về chứ? Thế rồi vẫn với tư thế quỳ như vậy, anh kể cho ông nghe những câu chuyện ở Hàn Quốc, như hai người bạn tâm giao đang ngồi hàn huyên tâm sự. Màn đêm bắt đầu buông xuống, Hoàng Khôi Nguyên mỉm cười mà nước mắt cứ rưng rưng. Bố vợ à, con sẽ thực hiện những điều đó vào ngày mai. Bây giờ con về đi, con sẽ ra thăm bố sau nhé. Quần áo ướt sũng, Hoàng Khôi Nguyên nặng nề bước ra khỏi nghĩa trang và lên xe trở về biệt thự. Buổi sáng ngày hôm sau, Khôi Nguyên lái xe trở về dinh cơ của nhà họ Hoàng. Vừa mới sáng sớm, anh đã thấy xe của Triệu Thảo My đỗ ở ngoài sân. Anh Khôi Nguyên, anh về rồi à? Tại sao anh không nói để em ra đón? Anh không trả lời Thảo My, mà cúi đầu chào ông Chí Khôi và bà Thu Lan đang ngồi đối diện rồi nói. Con có việc sang từ đường họ Hoàng. Mọi người cùng qua đó luôn đi ạ. Ông Chí Khôi ngạc nhiên. Thế có việc gì mà mới sáng sớm đã kéo nhau sang từ đường, không để cho ông nội nghỉ ngơi? Hoàng Khôi Nguyên không trả lời bố mà quay lưng đi ra cửa, theo một cánh cửa nách đi sang ngôi biệt thự bên cạnh. Đó là nơi mà ông nội đang ở, và có một khu riêng khắc hai chữ dát vàng, từ đường, nơi thờ phụng của dòng họ Hoàng. Khôi Nguyên cúi chào. Ông nội, Khôi Nguyên mới về ạ. Thế rồi anh bước vào từ đường, thắp ba nén nhang, quỳ xuống rồi nói lớn. Hôm nay Hoàng Khôi Nguyên đến từ đường, xin được rời khỏi dòng họ Hoàng. Bà Thu Lan nghe xong há hốc miệng rồi nói. Khôi Nguyên, con có biết là mình đang làm gì không? Đứng dậy, xin lỗi ông nội đi. Hoàng Khôi Nguyên vẫn quỳ như vậy, ông nội của anh thì bình thản rồi nói. Lý do? Khôi Nguyên dõng dạc thưa. Bởi vì con nghĩ là mình không đủ sức gánh vác cái danh xưng là người thừa kế duy nhất nữa. Ông nội của anh gõ mạnh cây gậy xuống đất. Hỗn láo! Con cháu họ Hoàng không được phép chuẩn bước. Hoàng Khôi Nguyên mỉm cười rồi đáp lại. Con không chuẩn bước, mà họ Hoàng hiện nay đang làm bàn với những người không trung thực, kết giao với những kẻ phản bội. Ông nội của Khôi Nguyên quát lớn. Anh nói ai đấy? Hoàng Khôi Nguyên chỉ tay vào Thảo My rồi nói. Gia đình của cô ta dám kéo bè phái đòi thôn tính công ty, vậy mà người trong gia đình này vẫn bờ đỡ cho họ. Triệu Thảo My lắp bắp. Không, Khôi Nguyên, em thật lòng yêu anh mà. Hoàng Khôi Nguyên vẫn quỳ dưới sàn nhà, mắt nhìn lên hương án, miệng nở ra nụ cười như có như không. Được, cô thật lòng yêu tôi. Vậy thì từ nay tôi không còn là con cháu họ Hoàng nữa. Liệu tình yêu của cô có thay đổi không? Thảo My nức nở rồi nói. Khôi Nguyên, nếu như anh không yêu em, thì có thể từ bỏ. Em vẫn một lòng với anh. Nhưng mà anh đừng vì Chu Khả Hân ra đi, mà đến đây xin rời khỏi Hoàng gia. Hoàng Khôi Nguyên từ từ đứng dậy, cung kính rồi nói với ông nội. Ông nội à, từ trước đến nay, Khôi Nguyên chưa làm việc gì mà không có minh chứng rõ ràng. Nếu như ông vẫn còn tiếp tục mối thâm tình với Triệu gia, thì con ai rằng ông nên chuẩn bị thuốc trợ tim cho mình trước đi. Còn con đến đây chỉ để thông báo cho mọi người rõ, từ nay trở đi đừng ai đến làm phiền con với danh xưng ấy nữa. Ông nội của anh dù đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn còn phương phi, nước da dù có nhiều nét đồi mồi nhưng vẫn hồng hào. Ông chậm rãi rồi nói. Vì một cô gái như Thảo My vừa nói sao? Hoàng Khôi Nguyên nhấn mạnh từng chữ. Một người đàn ông mà nghe đến hạnh phúc riêng tư của mình cũng không có quyền định đoạt, đẩy người mình yêu vào đường cùng, không bảo vệ được cô ấy thì cũng chả làm được gì to tát, và cả cuộc đời này chỉ sống trong cô đơn mà thôi. Câu nói của Khôi Nguyên đã khiến trong nội của anh thất thần vài giây. Ngày trước cũng bởi vì sĩ diện của người thừa kế dòng họ Hoàng mà ông đã chấp nhận rời xa người con gái mà ông yêu, lấy một người phụ nữ môn đăng hộ đối để giữ vững cơ nghiệp. Khôi Nguyên nói đúng. Cả cuộc đời của ông vẫn không thể nào quên được bà ấy. Cả cuộc đời của ông đã sống trong nỗi cô đơn. Sự giàu có chẳng bao giờ khiến cho ông vơi đi sự đơn độc và day dứt. Nghiệp chướng đó, không lẽ bây giờ lại linh ứng vào cháu đích tôn của ông sao? Hoàng Khôi Nguyên nói xong thì rút điện thoại gọi cho Hải Minh. Tôi xong rồi. Cuộc họp báo sắp bắt đầu chưa? Hải Minh ở đầu dây bên kia nói nhanh. Qua đây đi, 5 phút nữa bắt đầu. Hoàng Khôi Nguyên cúi chào mọi người rồi giả bước đi. Bà Thu Lan liền gọi giật lại. Khôi Nguyên, con có là người họ Hoàng hay không thì vẫn là con của bố mẹ. Việc hôn nhân con không tự mình quyết định được, cái công ty này phải do con và Thảo My gánh vác. Hoàng Khôi Nguyên không quay đầu lại, cứ như vậy anh đáp. Mẹ về bật TV theo dõi cuộc họp báo xe gió. Nói rồi thì anh lái xe đến địa điểm tổ chức họp báo. Cuộc họp báo này thu hút rất nhiều nhân vật cốt cán trong giới báo chí và truyền thông, cũng như giới doanh nghiệp. Đứng trước hàng loạt ống kính và micro, Hoàng Khôi Nguyên dõng dạc nói. Ngày hôm nay, công ty chúng tôi tổ chức cuộc họp báo này với hai mục đích. Thứ nhất, thời gian qua có một số tin đồn thất thiệt về việc công ty phá sản. Thì nay, tôi, Hoàng Khôi Nguyên xin tuyên bố, công ty chúng tôi vẫn phát triển bình thường. Hơn một tháng qua, tôi đã huy động được một số nhà đầu tư trực tiếp từ Hàn Quốc, đảm bảo sự đi lên vững bền cho công ty. Cũng từ hôm nay, tôi xin rút lui khỏi chức vụ tổng giám đốc và giao lại cho bố tôi, ông Hoàng Chí Khôi. Phía bên dưới, các phóng viên bắt đầu nháo nhác nhìn nhau ngỡ ngàng, hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Ông Hoàng, chúng tôi nghe nói ông có tình cảm với một cô gái mới vào công ty mà từ bỏ chức vụ để sống yên ổn với cô ấy, có đúng như vậy không? Ông Hoàng à, phản ứng của hội đồng quản trị và gia đình của ông như thế nào? Ông Hoàng, chúng tôi được biết ông và cô Triệu Thảo My sắp kết hôn, có đúng vậy không? Hoàng Khôi Nguyên đưa tay ra dấu cho các phóng viên ngừng hỏi, rồi tiếp tục nói. Việc thứ hai, tôi xin tuyên bố với báo giới. Hai ngày nữa, tôi sẽ tổ chức lễ thành lập công ty Nguyên tại đại lộ XZ. Đó cũng là lý do tôi không còn là tổng giám đốc ở đây. Công ty Nguyên đã hoàn thành mọi thủ tục pháp lý và phần nhà xưởng đã được xây dựng trong suốt một năm qua. Tôi hoàn toàn không còn trách nhiệm của tổng giám đốc ở công ty cũ từ ngày hôm nay, nhưng vẫn đảm bảo công ty vững vàng. Tiện đây, tôi xin kính mời giới truyền thông và doanh nghiệp đến dự lễ thành lập của Nguyên's vào hai ngày nữa. Ngồi trước màn hình, bà Thu Lan nắm chặt hai bàn tay. Còn cái hỗn láo, nó đang làm cái trò gì vậy? Tại sao lại có thể lập công ty nhanh đến như vậy? Bà không hề biết là con trai bà đã âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch của mình từ một năm nay. Khi anh phát hiện ra những mưu đồ sau lưng của mình, của gia đình Triệu Thảo My, họ đã ra sức lôi kéo, kết bè đảng, lật đổ gia đình của anh. Vì thế, hơn một tháng qua, một mặt Hoàng Khôi Nguyên kêu gọi các nhà đầu tư Hàn Quốc để giữ vững công ty cho ông nội. Dẫu cho nhà Thảo My có rút vốn, vẫn không hề hấn gì. Mặt khác, anh và Hải Minh giáo giết thực hiện xong xuôi mọi thủ tục để sang công ty mới với những nhà tài trợ trực tiếp từ Hàn Quốc. Tiếng Khôi Nguyên vẫn đều đều phát ra. Còn một vấn đề nữa, tôi đang nắm trong tay tất cả chứng cứ phản bội và âm mưu thôn tính công ty của ông Triệu Kỳ, cổ đông lớn thứ hai của công ty. Tôi nghĩ là ông ấy sẽ bị triệu tập trong nay mai. Vì vậy, câu hỏi của các bạn về việc tôi và Triệu Thảo My có kết hôn hay không, câu trả lời của tôi đó là không bao giờ. Bà Thu Lan quay sang Thảo My. Thảo My à, Khôi Nguyên đã nói như vậy là sao thế? Triệu Thảo My chợt tái mét cả mặt mày, bặm môi rồi nói. Con nghĩ là gia đình con cho cái Khả Hân xúi anh Khôi Nguyên diễn kịch để thu hút báo giới, để bia cho công ty mới thôi gì à? Nhà con với nhà dì thâm tình như vậy, làm gì có chuyện đó? Bạch Diễm Lan quả đúng là mưu cao. Nhìn thì có vẻ hiền lành mà cũng chẳng vừa đâu. Con nghe nói ngày xưa bà ta còn cướp chồng của người khác, khiến gia đình của họ tan nát, rồi sau mới sinh ra Chu Khả Hân và Chu Gia Linh đấy gì à? Bà Thu Lan bỗng lắp bắp. Còn nói ai? Triệu Thảo My nói rành rõ. Bà Bạch Diễm Lan, mẹ của Khả Hân đấy gì? Bà Thu Lan bỗng hốt hoảng cực độ. Vậy bố Khả Hân tên là gì? Thảo My nói nhanh. Gì sao thế? Ông ta là Chu Khải Tâm. Lúc ông ấy mất được một thời gian, con có đem phong bì tiền đến thắp hương, coi như là để Chu Khả Hân im miệng. Thế vậy mà... Trong lúc ánh mắt của Triệu Thảo My xoáy thẳng về phía trước, thì bà Thu Lan thấy tai của mình như ù đi. Mọi âm thanh đều không rõ nữa. Miệng của bà lẩm bẩm mấy tiếng chỉ mình bà nghe thấy. Bạch Diễm Lan, thế không lẽ là bà ấy sao? Kết thúc buổi họp báo, Hoàng Khôi Nguyên vội vã xuống tầng hầm để xe. Nhưng mà tay của anh vừa chạm đến nắm cửa xe thì bỗng có cảm giác lạnh lạnh sau gáy. Một họng súng giảm thanh đang nằm ngay sau ót rồi di chuyển lên thái dương của Khôi Nguyên. Khôi Nguyên, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao? Hoàng Khôi Nguyên nhếch môi. Triệu Kỳ, ông định giết người diệt khẩu à? Triệu Kỳ chính là bố của Triệu Thảo My, người được xem là có thâm tình với gia đình của Khôi Nguyên. Thân hình to béo, khuôn mặt dữ dằn đã nhiều nếp nhăn sau bao nhiêu năm chinh chiến trên thương trường. Giờ đây thì ông ta đang chĩa súng vào người đã hứa hôn với con gái của mình. Hoàng Khôi Nguyên, bản lĩnh của cậu ghê gớm thật đấy. Dám một mình kêu gọi đầu tư, một mình thành lập công ty, giờ dám qua mặt cả ông nội của cậu nữa. Hoàng Khôi Nguyên vẫn đứng im như tượng đá, hai tay đút túi quần. Tôi không làm như thế. Thế để một mình ông nút hết à? Xin lỗi, tôi cũng là lo ông mắc nghẹn. Một người mà đến cha đẻ cũng bị ông làm cho uất ức mà chết, thì ông nội tôi có là cái thá gì đâu. Triệu Kỳ sững người mất vài giây. Đúng ra thì Triệu Kỳ còn một người em trai, nhưng bởi vì muốn độc chiếm gia tài mà ông ta đã khiến cho em của mình thân bại danh liệt. Cha ông về cảnh huynh đệ tương tàn, uất ức đến chết. Tuy nhiên, khi ông nội của Thảo My chần chừ ký vào bản di chúc, Triệu Kỳ đã dí súng bắt cha giao toàn bộ cơ nghiệp cho mình, để cho người em trai không ngóc đầu lên được. Người em đó rồi cũng bỏ đi đâu mất, không còn thấy bóng dáng trên thương trường. Triệu Kỳ không ngờ rằng hậu bối của nhà họ Hoàng là Hoàng Khôi Nguyên đã tìm được chú của Triệu Thảo My và tìm ra mọi chứng cứ về Triệu Kỳ. Không những thế, người đàn ông ấy còn làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng ở đất nước Hàn Quốc xinh đẹp, đã dạy cho Hoàng Khôi Nguyên rất nhiều kinh nghiệm thương trường và giờ đây đang là cố vấn tích cực cho anh, nhưng lại không góp cổ phần vào công ty của anh, chỉ giúp đỡ khi cần thiết mà thôi. Sau vài giây thất thần, tiếng của Triệu Kỳ cất lên. Cái loại vắt mũi chưa sạch như mày thì không có quyền nói mấy chuyện đó với người lớn. Ông nội của mày cũng có tuổi rồi, bố mày là quá khờ khạo. Tốt nhất cơ nghiệp này nên để tao gánh vác giúp cho. Một là mày ngoan ngoãn làm con rể của tao, còn hai là chết. Chọn đi. Hoàng Khôi Nguyên tay vẫn đút túi quần, cười nhạt rồi đáp. Tôi chọn phương án 3. Nói xong anh ngay lập tức nghiêng người xoay gót chân, đồng thời cùi chào phải thúc vào mặt của Triệu Kỳ. Đúng lúc đó, Khôi Nguyên nghe một loạt âm thanh vang lên xung quanh. Biết là mình đã bị phục kích, Hoàng Khôi Nguyên ngồi hẳn xuống sát thành xe, quét ánh mắt xung quanh. Có vẻ như Triệu Kỳ đã bài binh bố trận để tiêu diệt anh bằng được trong ngày hôm nay. Bảy bóng đen lố nhố bắt đầu lộ diện, chĩa hỏng súng về phía của Khôi Nguyên, bắt đầu bóp cò. Triệu Kỳ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, thong thả bước tới. Nếu thế, xin lỗi con rể nhé. Xem như họ Hoàng đã hết thời. Khi tám hỏng súng chĩa về phía Khôi Nguyên, đã lên nòng đạn để tiến hành về chầu Diêm Vương, thì một loạt tiếng bụp từ phía sau vang lên. Bảy tên lưu manh lần lượt đổ gục xuống, từ trán đều rỉ ra dòng máu tươi, mắt trợn ngược trắng giá. Chỉ có Triệu Kỳ, bàn tay cầm súng bị bắn trúng, máu thì chảy đầm đìa, khẩu súng bị văng ra. Hắn ôm lấy tay gào lên đau đớn. Hoàng Khôi Nguyên, mày dám chơi tao? Một giọng nói khác vang lên. Triệu Kỳ, là anh tự chuốc lấy. Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt hao hao giống Triệu Kỳ, từ một chiếc xe gần đó bước ra. Cả nhà xe lúc này lại lố nhố một loạt bóng người mặc áo đen. Người đàn ông vừa cất tiếng chính là Triệu Kiên, em trai của Triệu Kỳ, người mà cách đây hơn 20 năm đã bị chính anh trai của mình làm cho lụn bại, phải sống chui lùi, rồi vô tình gặp một doanh nhân Hàn Quốc đi xuất khẩu lao động, trở thành một ông chủ lớn. Nay thì ông ấy đã rút lui khỏi thương trường, nhường lại tất cả cho con cái, chỉ làm cố vấn mà thôi. Khi Khôi Nguyên tìm ra ông, thuyết phục ông, ông cảm kích trước bản lĩnh của anh, ông mới xuất đầu lộ diện để giúp đỡ anh. Triệu Kỳ ngơ ngác trước một Triệu Kiên phong độ, điềm tĩnh và bản lĩnh hơn xưa. Hắn quát lên. Mày dám phản tao? Mày là em của tao cơ mà. Triệu Kiên cười ha ha. Thanh không thấy ngượng miệng khi nói từ anh em với tôi sao? Em trai của anh đã chết cách đây hơn 20 năm. Cơ nghiệp nhà họ Triệu này cũng bị anh bóp vụn. Bố của anh dưới suối vàng chắc cũng không thể nào cười nổi khi có một thằng con như anh. Quả là trời xanh có mắt. Cái gì là của mình thì nên vun đắp. Cái gì không phải thì tốt nhất đừng tơ tưởng tranh giành. Triệu Kỳ giống như một con thú điên, tay còn lại lao đến cầm súng chĩa về phía Triệu Kiên. Vậy thì mày chết luôn đi. Nhưng mà ông ta chưa kịp bóp cò thì Hoàng Khôi Nguyên đã nhún chân lao lên, đã văng khẩu súng trên tay của Triệu Kỳ. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên. Triệu Kỳ, ông đã bị bắt. Triệu Kỳ buông thõng hai tay. Đến lúc chiếc còng số 8 lạnh ngắt chụp vào tay ông ta, thì ông ta mới đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Triệu Kiên. Nhưng người em trai của ông lại quay mặt đi. Triệu Kiên quay sang Hoàng Khôi Nguyên rồi nói. Xuyên nữa chú đến muộn. Nhưng mà chú tin là không có chú thì cháu vẫn giải quyết được. Hoàng Khôi Nguyên cầm lấy bàn tay của Triệu Kiên. Chú ổn chứ? Xin lỗi đã phiền chú vào những việc này. Triệu Kiên lắc đầu đáp. Không sao đâu. Định là không trở về. Nhưng mà nghĩ lại, đây vẫn là quê hương của chú. Cháu về nhà thu xếp đi. Thành lập công ty xong còn sang với cô gái của cháu nữa. Lần này thì nhất định không được bỏ lỡ đâu đấy. Dạ vâng ạ. Cháu về biệt thự của cháu rồi qua Nguyên. Bây giờ chú đi đâu ạ? Ông Triệu Kiên trầm ngâm rồi đáp. Chú ra thăm mộ bố rồi về Hàn Quốc. Cần gì cứ gọi nhé. Hoàng Khôi Nguyên biết là ông không muốn ở lại dự lễ khai trương của công ty anh bởi vì không muốn xuất hiện trên thương trường nữa. Cũng chẳng muốn gặp gia đình Thảo My bởi vì những quá khứ đau thương, chẳng mong gợi nhắc lại. Bóng dáng cô đơn của người đàn ông ấy quay đi khiến cho anh xót xa. Hoàng Khôi Nguyên nói với Thảo. Cháu và Khả Hân sẽ đến chơi nhà chú. Ông Triệu Kiên quay lại mỉm cười rồi đi thẳng. Ông ấy vừa đi khuất, Hải Minh từ trong một chiếc xe gần đó đi tới. Thế sao mày không để tao băm nát mặt cái lão già đó ra? Đang ngứa tay ngứa chân. Thôi, đánh loại ấy bẩn cả tay. Và lại nên để chú Triệu Kiên dạy cho lão ấy một bài học. Mẹ kiếp, bài binh bố trận, cứ tưởng đâu được một trận đá đời, ai ngờ. Chú Thế Sơn vỗ vào vai của Hải Minh rồi nói. Thôi, mai mốt chú đi với anh. Ngoài phố ấy, bọn ăn trộm ăn cắp nhiều vô kể. Tha hồ mà ra tay. Mà hội hiệp sĩ đường phố của bọn anh không thiếu việc cho chú đánh. Lâu nay thì buổi tối, chú Thế Sơn bí mật học lớp võ thuật và tham gia hội hiệp sĩ đường phố. Anh đã viết tiếp ước mơ của ông chú Khải Tâm trong việc bảo vệ sự bình an cho cuộc sống, dù không tham gia lực lượng an ninh nhân dân. Ngày hôm nay Hoàng Khôi Nguyên biết rằng khi mình tuyên bố tội trạng của Triệu Kỳ thì hắn sẽ không để yên. Nên anh đã chuẩn bị sẵn các vệ sĩ và Thế Sơn cũng đã đưa hội hiệp sĩ đường phố để tiếp ứng khi cần thiết. Nhưng mà họ chưa kịp làm gì thì ông Triệu Kiên đã giúp họ. Trong khi đó, sau khi Thảo My ra về, bà Thu Lan tìm đến nhà Khả Hân, lần tìm đến khu chung cư Bình Dân. Hỏi ra mới biết căn hộ ấy vốn là của chị em Khả Hân thuê, sau đó mới được mua. Lên đến nơi, khi cánh cửa mở ra, nhìn hình ảnh mẹ Khả Hân, bà Thu Lan nức lên. Diễm Lan à, tớ tìm được cậu rồi. Bà Diễm Lan sững sờ rồi nói. Thu Lan có phải không? Đôi bạn xa nhau hơn 20 năm, bây giờ mới gặp lại, ôm lấy nhau mà khóc. Diễm Lan và Thu Lan vốn là đôi bạn thân thiết từ thuở bé, bên bờ sông Đuống. Chỉ là trong khi Thu Lan sống trong nhung lụa, thì Diễm Lan là trẻ mồ côi. Thế mà tình bạn ấy ngày càng lớn lên theo độ tuổi của hai cô gái xinh đẹp. Ngày mà Diễm Lan theo ông Khải Tâm trở về quê, Thu Lan đang lên thành phố ôn luyện để thi vào trường múa. Khi quay trở về, bà đã không còn gặp được Bạch Diễm Lan nữa. Bà là người duy nhất hiểu rõ câu chuyện của Diễm Lan và Khải Tâm. Ngày ngày chỉ cầu mong cô bạn được hạnh phúc, lời hẹn lúc chưa lấy chồng. Nếu như chúng mình có con trai con gái, thì nhất định sẽ kết tình thông gia. Lời hẹn thuở ấy, những tưởng không bao giờ thực hiện được, bây giờ họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh oái ăm thế này. Bà Thu Lan khóc nức nở trước bàn thờ của ông Khải Tâm. Ông Khải Tâm, em sai rồi. Em đã làm tội Khả Hân rồi. Bạch Diễm Lan không hiểu vì sao bạn mình vừa gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách lại nói như vậy. Thu Lan, cậu nói cái gì vậy? Bà Thu Lan vẫn không thôi khóc. Trong giọng nói ẩn chứa bao nhiêu xót xa và ân hận. Tớ tớ là mẹ của Khôi Nguyên. Choang một tiếng, chiếc cốc trên tay Gia Linh rơi xuống đất vỡ tan khi cô vừa đi trong phòng ra và nghe câu nói đó. Bác là mẹ. Bà Thu Lan nhìn sang cô. Con là Gia Linh có đúng không? Dạ vâng ạ. Bác chính là người đã gặp. Cô bỏ lửng câu nói, bởi nếu như nói ra sợ mẹ sẽ đau lòng. Cô đã hứa với chị Khả Hân sẽ giữ mọi bí mật về những cuộc gặp gỡ với mẹ Khôi Nguyên, nên cô không dám nói nữa. Nhưng mà bà Thu Lan tình ấy nhận ra câu nói và ánh mắt của Gia Linh khi nhìn mình, nên bà gật đầu, những giọt nước mắt đầm đìa lăn trên má. Diễm Lan, là tớ sai. Tớ đã ngăn cản Khả Hân và Khôi Nguyên. Chính tớ đã bắt con bé rời xa Khôi Nguyên, thậm chí là đưa cả gia đình ra dọa dẫm. Bởi vì nhà chồng tớ cũng bị ép, bị người ta dồn vào đường cùng. Nếu như Khôi Nguyên không lấy con bé thư ký Thảo My, công ty có thể phá sản. Bà Diễm Lan ngỡ ngàng nhìn bạn rồi nói. Có chuyện đó sao? Vậy mà Khả Hân, nó khoe nó giỏi nên được đi du học sớm. Mình không biết những gì con bé phải chịu đựng. Tội nghiệp nó quá. Hai người bạn già đang ôm nhau khóc thì một giọng nói vang lên. Mùi mẫn quá nhờ. Xúc động quá đấy. Triệu Thảo My từ từ bước vào. Bà Thu Lan ngước lên. Thảo My, sao con? Dì. Dì nói chỉ có con mới xứng là con dâu của dì. Sao bây giờ dì lại đến đây ôm ấp mẹ của chú Khả Hân như thế? Bà Thu Lan nắm lấy tay của Thảo My rồi nói. Thảo My à? Bạch Diễm Lan là người bạn thân nhất của dì. Dì không hề biết về Khả Hân là con của bà ấy. Bà Diễm Lan cũng bước đến. Chào cô. Chuyện của chúng tôi không liên quan đến mối quan hệ của Khôi Nguyên và cô hay là con gái của tôi. Chỉ là chúng tôi đang tâm sự với nhau sau 20 năm xa cách thôi. Triệu Thảo My hét lên. Bà có biết tôi là ai không? Mà lên dòng dạy tôi. Bây giờ đây chỉ có mình tôi mới giúp được anh Khôi Nguyên mà thôi. Chỉ có Triệu Thảo My mới trở thành vợ của Hoàng Khôi Nguyên được thôi. Bà Thu Lan ngạc nhiên. Thảo My, sao con ăn nói với người lớn hỗn láo quá vậy? Thảo My chưa kịp trả lời thì một giọng nói vang lên. Bác gái à? Bây giờ bác mới biết cô ta hỗn sao? Cô còn dâu hờ, con dâu hột của bác. Còn làm ra những chuyện xúc đời nữa kìa. Hải Minh và Chu Thế Sơn bước vào với nụ cười bí hiểm trên môi. Thảo My nhếch môi rồi nói. Thế lại định giở trò gì nữa anh Hải Minh? Anh kiếm chuyện càng ngày không mệt à? Hải Minh quay sang Chu Thế Sơn. Thế Sơn à, cho tôi mượn laptop đi. Phải cái đó xem mới đá. Điện thoại thì xem nó không kịch tính đâu. Thảo My đang hoài nghi nhìn Hải Minh thì Thế Sơn đã mở laptop ra. Khi chiếc USB được cắm vào và trên màn hình bắt đầu hiện lên cảnh ở bể bơi Nha Trang, mặt của Thảo My tái mét. Cô ta đã mất một khoản tiền không nhỏ để cho đoạn camera đó bị xóa bỏ. Nhưng mà không hiểu sao Hải Minh lại có được. Toàn cảnh cô ta hại Chu Khả Hân đã được camera phía sau nhà hàng ghi lại rõ ràng, khiến cho bà Thu Lan và Diễm Lan há hốc miệng ngạc nhiên. Họ còn chưa kịp nói câu gì thì Chu Thế Sơn lại mở một đoạn băng ghi hình cảnh chiếc mô tô lao thẳng vào Khả Hân, nhưng được trưởng phòng kinh doanh cứu kịp thời. Và một tay săn ảnh đứng ở cự ly gần ghi lại những cảnh quý giá. Tất nhiên là hiệp sĩ đường phố đã phải dùng đến một số thủ đoạn nho nhỏ để moi thông tin từ gã lái xe mô tô, để tìm ra người thuê anh ta chính là Triệu Thảo My. Sau khi gặp laptop lại, Hải Minh nhìn sang Thảo My rồi nói. Thế nào? Mặt của Thảo My tái mét, chỉ tay vào từng người rồi lắp bắp. Các người được lắm. Bố tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Chu Thế Sơn và Hải Minh cười ha hà rồi nói. Thế thì vào tù mà gặp ông ấy luôn đi. Triệu Kỳ vừa bị công an bắt xong đấy. Các người điên à? Một người giỏi giang như bố tôi, quan hệ rộng như bố tôi, ai dám bắt chứ? Hải Minh tiếp tục mở một đoạn băng ghi hình cảnh ở tầng hầm để xe vừa xảy ra. Xem xong thì Thảo My lảo đảo đến mức đứng không vững. Bà Thu Lan nhìn cảnh đó thì run rẩy nói. Ôi trời ạ, các người định giết con trai tôi á? Triệu Thảo My gào lên. Tất cả là tại con bà đấy. Thế nếu như ngoan ngoãn trao quyền cho bố tôi thì sao? Việc quái gì cứ phải ôm khư khư lấy cái công ty ấy. Thế tôi có thua gì chú Khả Hân chứ? Bà Thu Lan nghe xong tắt bốp vào mặt của Thảo My rồi nói. Hỗn láo. Công ty ấy là tâm huyết cả đời của ông nội Khôi Nguyên. Được tập đoàn Hàn Quốc chọn làm chi nhánh lớn nhất. Nó giữ gìn thì có gì sai sao? Tôi cứ tưởng là cô nít na hiền lành. Không ngờ lại là con rắn độc. May mà cô chưa trở thành con dâu tôi. Nếu không thì cơ nghiệp này không biết đi về đâu. Bất ngờ Thảo My rút trong túi ra một con dao bấm, chĩa thẳng về phía bà Thu Lan. Là tại con bà đẩy chúng tôi đến bước đường này. Hôm nay bố tôi bị bắt thì bà nhất định cũng phải chết. Nói xong cô ta như điên dại lao về phía mẹ của Khôi Nguyên. Ngay lập tức Hải Minh lao đến đá văng con dao trên tay của Thảo My. Con điên này. Tao ngứa mắt cả nhà mày lâu lắm rồi đấy nhá. Ánh mắt Thảo My đột nhiên ngây dại. Cô ta vùng dậy rồi ôm đầu vừa chạy ra khỏi nhà Khả Hân vừa la hét. Không, không thể nào đâu. Bố không bị bắt. Bố không bị bắt. Thảo My đi rồi. Cả căn nhà rơi vào im lặng. Tiếng khóc nức nở của bà Thu Lan lại vang lên. Hải Minh à, Khôi Nguyên đâu rồi? Dạ, Khôi Nguyên... Nói đi. Bây giờ còn giấu giếm gì nữa? Dạ... Đúng ra thì ngày mai Khôi Nguyên phải có mặt để khai trương công ty mới. Nhưng mà cậu ấy lo lắng Triệu Kỳ bị bắt, thì vây cánh của ông ta ở Hàn Quốc sẽ làm hại đến Khả Hân. Nên vội vàng bay sang đó để tìm cô ấy rồi à? Bà Thu Lan rút máy gọi cho con trai, nhưng mà không thể nào liên lạc được. Máy bay đã cất cánh. Sang đến Hàn Quốc, Hoàng Khôi Nguyên lục tung cả ký túc xá để tìm Khả Hân mà không thấy, nên vội gọi cho Minh Khang, đại diện của du học sinh, để tìm tung tích của cô. Bởi vì lời hứa với bà Thu Lan nên Minh Khang phải trốn quanh, khiến cho Khôi Nguyên khá vất vả. Cả tiếng đồng hồ truy vấn, cuối cùng thì anh chàng kia cũng đành phải nói ra. Trời ạ, tôi cũng chịu mẹ con nhà cậu đấy. Bà Thu Lan mà trách tôi là lỗi của cậu đấy nhá. Thế cô ấy là ai mà mẹ cậu bảo tôi giấu đi, mà cậu thì lại tìm cho bằng được như thế? Hoàng Khôi Nguyên mỉm cười vỗ vai của Minh Khang rồi nói. Rồi cậu sẽ biết thôi. Chập tối ngày hôm đó, anh đến căn nhà ở ngoại thành Seoul. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, những dấu chân của Khôi Nguyên hằn in trên tuyết trắng. Không hiểu vì sao anh cảm thấy lòng mình hồi hộp như cái lần mà anh gặp lại cô Bình Dương năm ấy. Như mỗi lần đặt hoa vào giỏ xe mà sợ cô phát hiện, Hoàng Khôi Nguyên nhẹ nhàng mở cánh cổng gỗ bằng chìa khóa được Minh Khang đưa rồi gõ cửa. Anh biết là Khả Hân đang ở nhà, và cô ấy nghĩ chỉ có Minh Khang mới biết là mình ở đây. Từ nãy đến giờ thì Khôi Nguyên đã bỏ qua bao nhiêu cuộc điện thoại của mẹ bởi vì chán ngán khi nghĩ đến bài ca của bà. Giờ phút này anh không muốn ai ngăn cản mình đến với cô nữa. Nghe tiếng gõ cửa, biết là chỉ có Minh Khang có chìa khóa cổng, Khả Hân cất quyển sách đang đọc dở và đi ra mở cửa. Khi khuôn mặt của người đàn ông luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô hiện ra, Khả Hân há hốc miệng ngạc nhiên. Nhưng rồi một giây sau, cô vội vã đóng cửa lại. Hoàng Khôi Nguyên cố lọt một cánh tay vào. Khả Hân, mở cửa cho anh đi. Khả Hân nước mắt lưng tròng rồi nói. Anh về đi. Đừng tìm em. Em xin anh đi. Cánh tay của Khôi Nguyên đã hằn in một vệt đỏ bởi vì lực đóng của Khả Hân. Anh khẽ kêu lên. Ê, đau quá. Lúc này cô mới để ý tay của anh nãy giờ bị kẹt giữa cánh cửa và bức tường. Em đã bảo là anh về nhà đi, để tay ở đó làm gì thế? Khôi Nguyên lập tức đẩy cửa bước vào ôm chầm lấy cô. Em ở đâu thì nhà của anh ở đấy. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác ấm áp trong vòng ngực của Khôi Nguyên như vậy. Lâu lắm rồi cô mới được hít hà mùi cơ thể của anh như thế này. Nên giây phút đó Khả Hân không làm chủ được mà cứ để cho anh ôm mình như thế. Nhưng rồi vài giây sau, nhớ ra việc vì sao mình ở đây, cô vội đẩy anh ra. Không được. Khôi Nguyên, anh về đi. Anh phải quên em đi. Em nói linh tinh gì thế? Em không nói linh tinh gì cả. Chúng ta không phù hợp đâu. Mọi người công ty cần có anh. Còn em... Câu nói của cô bị môi anh nuốt lấy. Làn môi phong tình ấy hơn một tháng qua, cô nhớ nhung, vẫn mang cái vị thanh mát đó. Cảm giác môi lưỡi dây dưa lúc này không chỉ có yêu thương mà còn có cả nhớ nhung, dây dứt và cả xót xa. Lý trí của cô không bao giờ thắng nổi nụ hôn của anh. Sức lôi cuốn của nó mãnh liệt đến nỗi Khả Hân chỉ biết buông đôi bàn tay đang đặt ở ngực anh và vô thức vùi trốn vào tóc của anh, rồi đáp lại nụ hôn nhiều dư vị đó. Hai người đang hôn nhau say đắm thì điện thoại của Khôi Nguyên đổ chuông. Lần này là Hải Minh nên anh buộc phải nghe. Hải Minh, ở nhà có chuyện gì sao? Hải Minh nói nhanh như một cơn gió. Ông tướng, sao không nghe điện thoại của phu nhân? Tôi bị cam giam đến nỗi u cả lỗ tai đi này. Không thích nghe. Thế không muốn cưới Khả Hân nữa à? Cái gì mà liên quan đến Khả Hân đấy? Thì đấy, phu nhân Thu Lan gọi đến gần cháy điện thoại, triệu hồi ông đưa ngay chú Khả Hân về làm con dâu của bà ấy. Gọi mãi trông không được, hại cái thân của tôi đây này. Cả Khôi Nguyên và Khả Hân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Hải Minh vội bật kết nối video. Mọi người đều đang ở nhà của Khả Hân. Mẹ Khôi Nguyên vội cầm lấy điện thoại. Khôi Nguyên, con gặp Khả Hân chưa? Sao không nghe điện thoại của mẹ thế? Con bé đâu? Khôi Nguyên mặt thì ngơ ngác nhưng vẫn đưa máy cho Khả Hân. Vừa thấy cô thì bà Thu Lan hai mắt đỏ hoe rồi nói. Khả Hân à, xin lỗi con nhé. Xin lỗi, mẹ sai rồi. Thảo mấy nó hại con bao nhiêu lần mà sao con cứ im lặng chịu đựng như vậy? Mẹ bảo con đi thì cũng cứ im mà đi như thế. Cái con bé này sao lại hiền y chang như mẹ mày thế hả? Khả Hân ngơ ngác mãi, hết nhìn màn hình rồi lại nhìn Khôi Nguyên. Một lúc sau mới lắp bắp nói. Dạ, bà Thu Lan khóc nức nở. Dạ cái gì nữa? Hai đứa về ngay đây, làm đám cưới cho mẹ đi. Ngay và luôn. Hoàng Khôi Nguyên, bây giờ con là họ gì mẹ không quan trọng. Nhưng mà con dâu của mẹ phải là Chu Khả Hân rõ chưa? Ta hai đứa về cưới xong, đè cháu cho hai bà già này ấm bồng. Thế rồi muốn đi đâu thì đi. Thế rồi bà kể cho Khôi Nguyên nghe mọi chuyện. Anh vừa nghe vừa tủm tỉm cười. Còn Khả Hân ngồi kế bên lại xúc động lau nước mắt. Bà vừa nói xong Hải Minh vội cầm lấy điện thoại. Phu nhân ơi là phu nhân, thế chốt lại là bà sắp có dâu hiền, Khô Nguyên sắp có vợ sinh. Thế mỗi cái thân con đây đang còn đi tán gái, nên bà cho con xin cái điện thoại đi ạ. Con và nó giao hẹn rồi, ai mà lấy vợ sau thì đứa ấy làm cửa hó. Mà con muốn làm người bây giờ phải làm sao đây? Cả Khả Hân và Khô Nguyên đều bật cười. Hải Minh giơ nắm đấm trong điện thoại. Này nhá, chưa vào lễ đường thì chưa ngã ngũ đâu. Tao đưa Gia Linh đi xem phim đã. Thế rồi anh chàng trợ lý tắt phụt máy trước con mắt ngơ ngác của cặp trai tài gái sắc. Hoàng Khôi Nguyên vội bế thúc Khả Hân lên. Chú Khả Hân, bây giờ thì em hết đường trốn nhá. Khả Hân nằm trọn trong lòng của anh rồi nói nhỏ. Tổng giám đốc, anh định làm gì đấy? Khôi Nguyên vừa cởi từng lớp áo trên người của cô vừa nói. Anh là con ngoan thì phải nghe lời mẹ thôi. Mẹ bảo chúng mình làm gì em quên à? Lần này thì cô không còn để anh ra nữa. Những câu chuyện vừa nghe khiến cho Khả Hân ngỡ ngàng và hạnh phúc. Đến cuối cùng, hạnh phúc cùng đến với những người xứng đáng. Khi mọi rào cản trên hai cơ thể nóng giấy đã bị vứt vung vãi xuống sàn nhà, Khôi Nguyên cúi xuống chạm môi cô. Mái tóc của anh vẫn còn hơi ướt bởi vì tuyết lạnh. Vài sợi rũ xuống vầng trán rộng thật quyến rũ mê người. Niềm nhớ mong khiến cho họ cảm thấy không nên bỏ lỡ bất kỳ một giây phút nào của nhau. Hoàng Khôi Nguyên vẫn như thế, tỉ mỉ và tinh tế từng chút một trên từng tấc da thịt của cô. Nụ hôn ấy có một chút chiếm đoạt, có một chút sở hữu, một chút dây dứt. Mọi thứ tạo nên một cảm xúc đặc biệt, khiến cho Khả Hân lâng lâng, đầu óc thì mụ mị, bị cuốn theo nụ hôn đó. Cô quàng tay ôm lấy cổ của anh rồi hôn đáp trả. Khôi Nguyên rời bờ môi lên vành tai của cô, rồi trượt xuống xương quai xanh và dựng lại ở cơ thể của cô. Khôi Nguyên nhẹ nhàng chụp bàn tay không an phận của mình xuống eo cô, rồi đặt ở đó. Bàn tay ngày càng nóng giấy, cả người của Khả Hân cũng nóng theo. Thế mà anh chàng kia cứ thong thả nhấm nháp, rồi khiến cho ai đó như đang thưởng thức trà đạo vậy. Anh lúc này đã trượt dài xuống vùng bụng của cô. Khả Hân uốn éo như con tôm, rồi lại duỗi ra dưới sự treo gạo của Khôi Nguyên. Anh đặt những dấu hôn lên cơ thể của cô, rồi từng chút một khiến cho Khả Hân không thể nào chịu được. Khả Hân gọi tên anh. Hoàng Khôi Nguyên vẫn thăm dò phía dưới, dù ít hầu đã lên xuống liên tục. Một lúc sau thì giọng của anh khàn độc. Thế còn dám trốn anh nữa không? Khả Hân lắc đầu ngoài ngoại, hai tay túm lấy tóc của anh rồi nói. Không, Khả Hân sẽ bên Khôi Nguyên suốt đời. Lúc này thì Khôi Nguyên hít một hơi thật sâu tiến vào trong cô. Cảm giác trống rỗng của Khả Hân được lấp đầy. Cô vòng tay ôm lấy eo của anh. Cảm giác đau đớn bị xóa hết đi. Sự cách xa diễn ra quá nhanh, mà sự hồi ngộ cũng đến quá bất ngờ, khiến cho Khả Hân không thể tin rằng Khôi Nguyên đang ở trong cô là sự thật. Cô bám chặt lấy tấm lưng trần của anh, bấu thật chặt để tin rằng đây không phải là giấc mơ. Ngoài kia thì tuyết vẫn rơi không ngừng. Mùa đông Hàn Quốc năm nay lạnh hơn, nhưng trong căn nhà này lại hừng hực lửa tình. Hai thân hình quấn lấy nhau sau hơn một tháng trời xa cách và sau bao nhiêu đau thương, bao nhiêu hy sinh. Hoàng Khôi Nguyên đang ở trong cô, những giọt mồ hôi trên trán của anh đong đưa rồi lăn xuống ngực của cô. Những tiếng rên rỉ của cô bị anh nuốt lấy. Sự hòa hợp của anh và cô tạo thành hình khối hợp nhất hàn in trên bức tường vàng nhạt, không thể tách rời. Khôi Nguyên gục lên người của cô nói trong gấp gáp. Em còn bị phạt nữa đấy. Khả Hân bật cười. Người ta sang Hàn Quốc tìm anh mà. Khôi Nguyên mỉm cười cúp nhẹ trên trán cô. Thế dám trả treo với anh á? Lúc này thì anh nhẹ nhàng lau sạch cho cô, rồi nằm xuống ôm lấy Khả Hân. Từ giờ trở đi, không được đi đâu nữa, em rõ chưa? Khả Hân rúc vào vòng ngực ấm của anh rồi nói. Hết đường trốn rồi. Tình yêu đôi khi thật kỳ lạ. Có những cuộc tình dù cô níu kéo cũng là không thể bởi vì đã hết duyên. Nhưng một khi đã gọi là tình yêu đích thực, thì dù mọi cách chờ, dù mọi cuộc trốn chạy, dù mọi sự đớn đau, rồi cuối cùng cũng sẽ về bên nhau. Yêu không phải là tranh giành, mà là biết hy sinh. Hạnh phúc không phải là chiếm đoạt thể xác, mà là sự hòa hợp giữa tâm hồn và thể xác. Khi đạt đến đỉnh cao của sự giao thoa ấy, ta sẽ hiểu thế nào là hạnh phúc. Chúc mọi người sẽ tìm được hạnh phúc đích thực cho mình. Và hãy tin rằng, khi ta thật lòng yêu bằng trái tim, sẽ được đáp lại bằng trái tim. Ngoại truyện 3. Tôi là Hoàng Khôi Nguyên. Nếu nhìn qua thì ai cũng bảo tôi sung sướng vì được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc bởi những nhung lụa giàu sang che lấp đi những đớn đau mà tôi đã phải chứng kiến. Gia đình của tôi rất giàu có, nhưng mà mẹ chỉ sinh mỗi mình tôi. Bởi khi tôi được hơn một tuổi, bà phát hiện bố tôi nuôi nhân tình ở bên ngoài. Bởi vì sĩ diện cho cái gia đình danh giá, nên bà im lặng đến gặp cả hai người để giải quyết trong êm đẹp. Tất nhiên lúc đó tôi chẳng biết gì cả. Mọi thứ chỉ được ghim vào đầu óc của tôi khi tôi đã đủ lớn, đủ nhận thức. Nhưng trong đầu óc của một đứa trẻ ở tuổi tập nói tập đi, thì tôi lại ngơ ngác nhìn hình ảnh của bố mẹ suốt ngày cãi vã. Càng ngày tôi không muốn nói, không muốn cười, chỉ muốn thu mình lại. Mẹ tôi quyết không sinh em cho tôi, cũng bởi vì cái tính trăng hoa của chồng. Vì thế, tôi trở thành người thừa kế duy nhất của dòng họ Hoàng danh giá. Tất nhiên là khi tôi lên 2 tuổi, thì vẫn không nói cười như các bạn đồng trang lứa. Bố tôi bắt đầu quan tâm hơn đến đứa con trai duy nhất mà quay về bên vợ con. Dù tình cảm của bố mẹ tôi không còn như xưa nữa, nhưng mà những cuộc cãi vã đã ít đi. Mẹ tôi bỗng trở nên chuyên quyền hơn. Bà chăm chú với việc làm đẹp và suốt ngày buôn chuyện với mấy bà bạn cùng cảnh giàu sang nhàn rỗi như bà, với quan niệm phải đẹp thì chồng mới không dám bỏ mình. Mẹ vẫn thương tôi, nhưng mà bằng một tình yêu thương khác với bạn bè tôi có được. Tôi rất thèm cái ôm của mẹ, thèm được hít hà một quần áo trên cơ thể của mẹ. Tôi thèm được nghe những tiếng nựng nịu hay những lần cùng bố mẹ đi chơi, dù là chỉ ăn một bát bún riêu hay là chiếc bánh tôm Hồ Tây mà thôi. Năm nào sinh nhật của tôi cũng có rất nhiều quà và tiền, nhưng mà tôi luôn thấy mình lạc lõng vô cùng. Lên 3 tuổi tôi mới bập bẹ nói những từ đơn giản mà nhiều lúc chính tôi cũng chán trường, chả hiểu cần nói chúng ra để làm gì. Có lần tôi nghe mấy bác hàng xóm thì thầm với nhau. Kể cũng tội. Nhà thì giàu nứt đổ đổ vách thế kia, lại mắc phải thằng bé tự kỷ. Ừ đúng đấy. Mà cái kiểu ngơ ngơ ngác ngác như thằng Khôi Nguyên, thế thì cả cái cơ nghiệp này cũng sớm mà tan thôi. Những câu nói đại loại như thế, lúc đó hằn in vào đầu óc non nớt của một đứa trẻ, khiến cho tôi có những suy nghĩ lạ lùng. Tôi cũng bình thường như mọi người, chỉ là không muốn nói cười cùng các bạn thôi. Mà nói đúng ra chẳng ai cho tôi cái động lực để cười nói cả. Vậy mà trong mắt họ, tôi chỉ là kẻ tự kỷ ngơ ngác. Kẻ sẽ sống vô nghĩa chôn vùi cả cơ nghiệp này sao? Vì thế, tôi đã quyết tâm phải giữ vững cơ nghiệp. Tất nhiên, quyết tâm đó đặt vào đầu óc của một đứa trẻ chỉ có thể bộc lộ ra bằng hành động học thật giỏi. Nhưng tôi lại bắt đầu chán học từ bậc mầm non bởi những bài hát mãi cứ lặp đi lặp lại. Tôi chỉ thích nghe cô giáo kể chuyện bởi vì những câu chuyện giúp tôi hiểu ra đôi điều gì đó xung quanh tôi. Thế rồi một hôm, tôi tình cờ gặp một cậu bạn trạc tuổi của mình cùng với mẹ bán vé số ở cổng trường mầm non quốc tế chỗ tôi học. Chẳng hiểu sao trong tôi lại dấy lên một tình cảm xót thương. Tôi thấy mắt cậu ấy sáng lên khi nghe tôi nhắc đến việc đi học. Vì thế, tôi đã nặng nặc đòi bố mẹ đưa mẹ con cậu ấy về nhà để mẹ cậu ấy làm giúp việc cho nhà của tôi. Dù gia đình này có cả tá người giúp việc. Lại dĩ nhiên là tôi phải chấp nhận một điều kiện là học hành tử tế để gánh vác cơ nghiệp họ Hoàng. Tất nhiên bố mẹ tôi tin một đứa con nít như tôi thì ít mà cưng chiều thằng con trai duy nhất này là chính nên đã đồng ý với tôi. Hải Minh là người bạn đầu tiên của tôi. Là người tôi có thể trải lòng, có thể trò chuyện. Tôi và cậu ấy lớn lên bên nhau, cùng nhau chịu bao nhiêu trận đòn chung. Cũng chính Hải Minh giúp tôi làm quen với cuộc sống. Tôi quen em vào một đêm khá ma mị ở Gia Lai trong lễ hội Nhà Mồ Tây Nguyên. Lúc đó thì em mới 9 tuổi, mang một vẻ đẹp thanh khiết và có phần man dại của một bông lan rừng. Tôi và Hải Minh được theo bố tham dự lễ Tết ở Tây Nguyên cùng với hội bạn thân của bố. Cũng vì tôi ít giao tiếp nên mẹ mới đồng ý cho tôi đi theo để mở mang đầu óc. Tôi để ý thấy em mặc chiếc váy màu tím nhạt rất dễ thương, đi cùng một cô gái và một chàng trai nữa. Chắc là anh chị của em. Tuy nhiên tôi đoán là cả ba đều trốn người lớn nên đều thập thò đứng xem từ rất xa, bị mối chết cũng không kêu lên nữa. Đến khi một người đàn ông, sau này tôi mới biết đó là bố em, bắt được và quát cho cả ba chạy té khói. Thế mà em vẫn cứ cười. Em bỏ chạy và va vào người của tôi. Lúc đó tôi đang cùng với Hải Minh đi dạo ở vòng ngoài. Bỗng nhiên tôi thấy trái tim mới lớn của mình ngân lên những nhịp đập lạ lùng khi bắt gặp ánh mắt trong veo của em giữa ánh đuốc bập bùng. Em cười trong trẻo và xin lỗi tôi. Em xin lỗi anh ạ. Thấy tôi ngẩn ngơ nhìn em đưa tay lên má. Mà em có dính gì sao ạ? À không, em tên là gì thế? Dạ, em là Chu Khả Hân ạ. Anh là người lớn, được đi xem lễ hội thích thật đấy. Em thang chỉ trốn lên, lát sẽ bị đánh tè tùa. Thế thôi em phải về đây, cả bị lạc như lần trước mải mê ngắm lan rừng ấy. Nói rồi chẳng kịp nghe tôi nói tên mình, em chạy biến vào dòng người xem lễ hội. Cứ nghĩ chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua như vậy thôi, nhưng mà chẳng hiểu sao nụ cười sáng trong lóe lên giữa ánh đuốc bập bùng của em lại cứ theo tôi mãi. Dù tôi có lao vào học tập, nghiên cứu hay tham gia bất kỳ một cuộc thi nào, thì những khoảng lặng hiếm hoi trong cuộc sống của tôi luôn ngập tràn nụ cười đó. Tôi tốt nghiệp đại học RMIT. Tôi quyết định du học Hàn Quốc thêm 2 năm nữa. Trước khi đi du học, tôi và Hải Minh có vào Bình Dương một chuyến để khảo sát thị trường trong đó. Vào một đêm trước ngày chúng tôi trở lại Hà Nội, tình cờ tôi nhìn thấy em. Dù em bây giờ đã lớn, đã trưởng thành, xinh đẹp như một bông hồng nhung thắm đỏ, thế nhưng ánh mắt trong veo ấy vẫn y như đúc lúc em 9 tuổi. Tuy nhiên, lúc tôi nhìn thấy em, thì em lại đang bị một lũ côn đồ đuổi bắt. Tôi vội dừng xe để lao lại định cứu, thì có một chàng trai khá sáng sủa, đi chiếc xe máy SH, nhanh tay cứu em. Anh ta còn đánh nhau với lũ người kia và bị thương. Nhìn thấy em trò chuyện với chàng trai đó, tôi biết là họ quen nhau, và ánh mắt của chàng trai đó nhìn em si mê đến lạ. Lòng của tôi bỗng dấy lên cảm giác bất an. Tôi canh cánh nỗi lo mất em, nên quyết định ở lại Bình Dương thêm vài ngày nữa. Tôi đã quyết định làm một việc mà lúc đó tôi cho là hơi nhỏ nhen, nhưng sau này thì lại không hề hối hận. Điều tra về người đàn ông đó. Và điều bất ngờ tôi biết được, hắn là quản đốc nơi em làm việc, nhưng lại là một gã chẳng ra gì. Cũng từ cái đêm hôm đó, tôi lại làm một việc mà tôi cho là thú vị. Chiều chiều lại đặt một đóa hoa hồng vào giỏ xe của em. Cho đến khi nhìn thấy nụ cười mê hồn của em khi ngắm nhìn chúng, thì tôi mới hài lòng quay đi. Biết Hải đang là một gã trăng hoa tồi tệ, một gã nghiện ngập, nhưng mà tôi lại không biết làm cách nào để cảnh báo cho em. Bởi vì ngày nào hắn cũng cứ kè kè bên em, tán tỉnh em, lấy lòng của gia đình em. Còn em thì lại quá ngây thơ và khờ dại. Điều đau đớn nhất là tôi đã bỏ lỡ em. Ngày em đồng ý yêu và cưới Hải Đăng, tôi cảm thấy thế giới xung quanh như sụp đổ. Em mặc váy cưới rất đẹp, nụ cười trên môi vô cùng hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng chú rể không phải là tôi. Chỉ tại tôi yêu mà không dám nói ra. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng việc mạnh dạn nói ra điều mình nghĩ quan trọng như thế nào thì em đã lên xe hoa với người đàn ông khác mất rồi. Nhìn em cười hạnh phúc mà lòng của tôi như có ai đó cầm cả vựa muối sát vào. Bởi tôi biết em đang bước vào một cuộc hôn nhân không có tương lai, không có hạnh phúc. Thà rằng đó là một người tử tế thì tôi sẵn sàng chúc phúc cho em. Nhưng lại Hải Đăng là một kẻ đốn mạn. Chu Khả Hân, là tôi nợ em hạnh phúc. Mang nỗi đau đớn đến thê lương, tôi sang Hàn Quốc du học, thầm mong rằng hai năm đó sẽ xóa nhòa đi vết thương ấy. Vậy mà ông Tơ bà Nguyệt lại xui khiến cho tôi gặp lại em. Khi tôi trở về Hà Nội, tôi có tất cả mọi thứ. Một tổng giám đốc thành công, một khối tài sản lớn, cả một ngôi nhà đầy hoa, chỉ thiếu mỗi em. Đúng lúc ấy tôi lại tình cờ va phải em trong quán trà. Em vẫn như thế, xinh đẹp, hiền lành, khác hẳn cô em gái Gia Linh lém lỉnh. Nhìn em lúng túng khi va phải tôi chỉ muốn ôm lấy em bởi vì vui sướng. Nhưng mà em nào nhớ tôi là ai đâu. Điều lạ lùng là tôi vui sướng đến phát điên khi biết em đã ly hôn. Ừ, là nỗi đau của em. Nhưng mà tôi lại nghĩ ông trời cho tôi thêm một cơ hội. Và lần này tôi quyết định không bỏ lỡ. Ngày em và Gia Linh đến công ty phỏng vấn, bởi vì sợ em thấy tôi sẽ bỏ về sau mấy lần đụng độ, nên tôi phải tránh mặt đi. Dĩ nhiên là người xuất sắc như em và Gia Linh sẽ được tuyển vào công ty. Những ngày đầu tiên, tôi đã nghĩ ra đủ chiêu trò để được gặp em, được gần gũi với em. Tôi ghen với cả những anh chàng nam chính mà em sùng bái trong chuyện. Tôi còn bày đủ trò kéo em đi Nha Trang, định bụng sẽ tạo cho em nhiều bất ngờ. Thế nhưng lần ấy suýt chút nữa, tôi để Triệu Thảo My hại chết em. Tôi đã biết mưu đồ thôn tính của nhà họ Triệu từ một năm trước, nên đã âm thầm xây dựng một vòng vây bảo vệ cho công ty, đồng thời cùng với Hải Minh xây dựng một công ty mới để ứng cứu kịp thời khi họ Triệu rút vốn. Tôi biết Thảo My yêu túi tiền của gia đình tôi hơn là con người của tôi, bởi vì nhà họ Triệu đến cả tình thân còn tiêu diệt thì làm gì có tình yêu chứ. Trong hai năm ở Hàn Quốc, tôi đã cố tìm ra chú của Thảo My là Triệu Kiên để nhờ chú ấy tư vấn. Và chính chú ấy đã giúp tôi rất nhiều chứng cứ để lật đổ Triệu Kỷ, anh trai của chú ấy. Chuyến đi Nha Trang khiến cho em suýt mất mạng, nhưng lại là kỷ niệm nhanh chóng kéo tôi và em xích lại gần nhau. Để tôi mạnh dạn nói lời yêu em, nguyện dang rộng đôi cánh của mình chở che cho em, xoa dịu những vết thương cho em, đem lại nụ cười trên môi em. Chu Khả Hân của tôi không đáng phải rơi nước mắt nữa. Thế nhưng mà người tính thì lại không bằng trời tính. Tình yêu của chúng tôi lại phải đối mặt với sự ngăn cản của mẹ tôi và những mưu đồ của Triệu Thảo My. Trước khi đi Hàn Quốc một tháng để thực hiện kế hoạch quan trọng nhất cuộc đời, ngoài việc dặn dò vệ sĩ bảo vệ gia đình của em, nói rõ với bố em về tình cảm lâu năm của mình để ông tin tưởng giao con gái cho tôi, tôi đã cố trấn an em. Vậy mà chỉ 3 ngày sau khi tôi đi, tai họa đã ập xuống đầu em. Bố em đột ngột qua đời. Gia đình họ Triệu o ép hội đồng quản trị công ty. Mẹ tôi bắt em phải rời xa tôi. Khả Hân của tôi đã phải âm thầm chịu đựng bao nhiêu nỗi đớn đau, giằng xé và dứt áo ra đi. Còn tôi, những nỗ lực ngày đêm nơi xứ lạnh để trở về bên em, nhưng mà đón chào tôi lại là một Hà Nội không còn em nữa. Đó là giây phút tôi cảm thấy trống rỗng và hoang mang. Tôi thấy có lỗi với bố của em và với chính bản thân. Tôi cảm thấy bất lực bởi vì không bảo vệ được cho em. Giá mà tôi chỉ là một người bình thường để em không phải khổ. Giá mà tôi về sớm hơn. Sau khi đòi ra khỏi cái dòng họ danh giá đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi đã không đợi đến ngày khai trương công ty của mình, bởi vì sợ em bị vây cánh của Triệu Kỳ hãm hại. Tôi đã ngay lập tức bay sang Hàn Quốc để tìm em. Trời lại thương chúng tôi nên may mắn để cho mẹ tôi, và cũng là bạn thân thuở bé của mẹ em, để cho mẹ tôi nhận ra bộ mặt thật của họ Triệu, để tôi và em dễ dàng tìm được nhau. Trời thương chúng tôi nên lại để cho tôi được dang rộng vòng tay ôm Chu Khả Hân vào lòng, chở che và vỗ về, trầm luân cùng em trong miên man nỗi nhớ. Trời thương chúng tôi nên để tôi giữ được nụ cười trong trẻo trên môi em. Nếu như cho tôi được chọn một con đường, tôi sẽ chọn con đường có em đang đứng. Ngày cưới của chúng tôi, người dắt tay em vào lễ đường không phải bố vợ tôi mà là anh Thế Sơn. Anh ấy đặt tay em vào tay tôi rồi nói: Hoàng Khôi Nguyên, anh giao cô em gái này cho em, hãy mang lại hạnh phúc đến cho Khả Hân nhé. Tôi gật đầu mà sống mũi cay cay. Chắc chắn rồi, anh vợ. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức trên một bãi biển ở Nha Trang vào buổi tối. Nhìn lên bầu trời đêm hôm ấy, có một ngôi sao sáng nhất đang mỉm cười với chúng tôi. Tôi biết đó là Chu Khải Tâm, người đàn ông vĩ đại và cũng là bố vợ của tôi. Giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi đã không có mặt. Tôi không ở bên ông vào giây phút đó. Nhưng mà tôi biết, ông luôn dõi theo mọi bước đường chúng tôi đi, luôn bên cạnh chúng tôi trong những giờ phút trọng đại cũng như đời thường nhất. Bởi vì đơn giản, ông là người đàn ông của gia đình. Tôi biết ơn ông vì ông là bố vợ tôi, là ông ngoại của các con tôi. Tôi biết ơn ông vì ông đã dạy cho tôi biết cách sống, cách hy sinh để có được hạnh phúc. Đem lại hạnh phúc cho người khác cũng là cách mang lại hạnh phúc cho chính mình. Bố vợ, cảm ơn bố. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng khép lại bộ truyện rất hấp dẫn của tác giả An Yên qua mùa giông bão. Và như vậy lại là một kết thúc trọn vẹn dành cho tất cả. Không biết là cảm xúc của mọi người như thế nào thì hãy chia sẻ với anh Sa cũng như những khán thính giả khác bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như mọi người yêu mến bộ truyện này, đừng quên dành tặng cho anh Sa, ekip cũng như tác giả An Yên một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Bên cạnh đó, nếu như những khán thính giả nào yêu mến giọng đọc của anh Sa thì ngoài việc gặp gỡ anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình thì quý vị có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.